Kết hôn anh có dám không? Chương 1, góc truyện audio.com. Trong cuộc đời, mỗi người đều phạm phải rất nhiều sai lầm, mà thường sau khi mắc sai lầm đầu tiên, người ta luôn phải dùng vô số những sai lầm khác để chữa cháy. Giống như việc tôi kết hôn với Cố Đại Hải vậy, một lời nói dối để đổi lấy một ông chồng, cũng có thể xem đây là một món hời. Vào tháng 6 năm đó, trước sinh nhật tôi đúng 3 ngày, tôi mặc bộ váy màu đỏ rực, đầu ngón tay dán ơ gâu, tham dự một hôn lễ như trong mơ. Tôi vẫn bảo việc quen biết Cố Đại Hải đúng là một kỳ tích. Một đám cưới đau lòng lại tạo nên câu chuyện của chúng tôi. Hai, em ơi, tóc em phải cắt ngắn hết sao? Anh chủ tiệm cắt tóc sai cậu thợ phụ đến hỏi tôi. Ừ, cắt ngắn hết đi. Đang chúi đầu đọc quyển tạp chí Rayleigh dày cộp, tôi ngẩng lên, nhưng mà cắt xong thì nhớ bó lại phần tóc thừa nhé. Để em mang đi, em không thấy tiếc sao? Đã dài thế này rồi mà, anh chủ tiệm vừa giúp tôi buộc tóc vừa suýt xoa, thứ mà mình không cần nữa thì giữ lại làm gì chứ? Tôi đáp luôn, ờ thế anh bắt đầu cắt nhé. Gương mặt đẹp trai của anh ta có chút ngần ngại. À, anh cắt đều phần đuôi tóc cho em rồi hãy bó phần tóc thừa đó lại nhé. Em định mang đi tặng đấy. Tôi nghĩ, có lẽ tôi là khách hàng kỳ quái nhất của tiệm trong ngày hôm nay. Từ tiệm cắt tóc bước ra, tôi lắc lắc đầu, từ giờ trở đi, sẽ không còn cảm giác mái tóc dài đung đưa sau lưng nữa rồi. Thay vào đó là kiểu đầu bốp hoàn toàn mới. Đúng là cắt khá đẹp. Tôi khẽ vặn mình rồi đi tới điểm tiếp theo. Chị muốn lấy cái màu đỏ rực đó không? Không, cái dây buộc không phải màu vàng. Toàn bộ là đỏ hết. Tôi mua được một cái hộp và một chiếc túi gấm màu đỏ rất vừa ý. Trên túi có thêu hình đôi uyên ương. Uyên ương thực ra chỉ là một đôi vịt mà thôi. Nhưng khi hai con vịt lên chức thì cũng nên chúc mừng một chút. Tôi liền để bó tóc vào trong. Chị đi cẩn thận ạ, cô bé bán hàng cung kính tiễn tôi ra cửa. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Tiểu Ngư, em đang ở đâu thế? Em không sao chứ hả? Ông anh trai thẩm lãng của tôi lo lắng hỏi. Sao thế, anh tưởng em chết rồi chắc? Tôi vừa nhìn thấy một bộ váy đỏ rực, đỏ đến tức cả mắt. Đúng là hợp với sở thích của tôi. Ba, Tiểu Ngư à, có gì không vui thì cứ nói ra đi. Bọn mình sẽ lập tức giúp cậu đánh chết tên đó. Trong nhà toàn là bạn bè của tôi. Vừa nhìn đã biết chắc chắn là do ông anh trai yêu quý gọi tới. Thẩm lãng, anh điên rồi hả? Tôi ném cái gối tựa vào mặt anh ấy. Anh không có thôi, mọi người nói chuyện đi nhé. Thẩm lãng vội vàng đi ra ngoài. Từ nhỏ, anh ấy đã rất sợ tôi. Anh trai tôi đúng là kiểu người cần tài có tài. Cần sắc có sắc, tính tình rất tốt, nhưng đối với tôi, anh ấy chỉ là một tên ngốc nhát gan. Lúc nhỏ, thẩm lãng luôn bị người khác bắt nạt, lần nào cũng là tôi ra tay báo thù hộ. Thế nên câu cửa miệng của anh ấy mới là, mày mà dám đánh tao, tao sẽ về mách em gái tao, giống như một thứ bùa chú vậy. Hiện giờ, thẩm lãng đang kinh doanh một trang web. Không lớn lắm, song cũng đủ để anh ấy vẫy vùng nửa cuộc đời. Nếu không gặp Cố Đại Hải, tôi phải thừa nhận anh trai mình cũng có thể được xem là một viên đá quý. Tất nhiên là dù viên đá đó chẳng đáng mấy đồng nhưng như thế cũng là có giá trị rồi. Còn tôi, tốt nghiệp đại học xong, nhờ gia đình có mối quen biết nên được nhét vào làm trong một tòa soạn báo. Thỉnh thoảng lại trốn ra ngoài làm phiên dịch tiếng Nhật hoặc hướng dẫn viên. Vì công việc làm thêm bên ngoài của tôi hết sức phong phú nên loại người nào tôi cũng quen. Từ các tiểu thư, đại gia, địa chủ đến công an, luật sư, lãnh đạo thành phố, những ai trượng nghĩa thì hãy cùng mình đến dự đám cưới đó. Ai không dám thì biến ngay đi cho mình. Tôi lên giọng như một đại ca xã hội đen, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Tiểu Ngư, tôi vừa định ra đóng cửa thì ông anh lại lò dò bước vào. Anh thấy cái váy này đẹp không? Tôi giơ cái váy màu đỏ ra cho anh ấy xem. Đẹp chiểu Ngư, nhà ta mặc gì mà chẳng đẹp. Cái váy đó quả thật rất đẹp. Đường kim mũi chỉ đều được làm thủ công. Từng mũi đều hoàn mỹ như tình yêu đã mất của tôi vậy. Anh biến đi, em còn có việc, tôi đạp Thẩm Lãng ra ngoài. Sau đó mở máy tính lên, hình nền vẫn chưa thay. Người trong đó đang tươi cười hớn hở, máy in kêu do do. Trong chốc lát đã in bức ảnh nền ấy ra. Tôi vừa hát ngâm nga vừa đi kiếm cái bật lửa. Lấy ngón tay kẹp bức ảnh lại rồi từ từ đốt. Ngọn lửa trông thật vui mắt. Chẳng mấy chốc đã cháy tới mặt anh ta. Tiểu Ngư, như một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi. Ông anh Thẩm Lãng lại vào rồi. 4. Chú rể là Ngụy Tử Lộ. Bạn trai cũ của tôi. Còn cô dâu tên Triệu Bồi. Lớn hơn anh ta 5 tuổi. Là con gái của ông chủ anh ta. Trong đám cưới hôm đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ Âu phục đen. Màu của tang lễ, nét mặt ủ rũ, có lẽ hôm nay chẳng phải chỉ mình tôi không vui. Chà, bộ đồ của cô hợp với đám cưới quá nhỉ. Đó là câu đầu tiên mà anh ta nói với tôi. Anh cũng không tồi đâu. Nếu cầm thêm bó hoa cúc, 1 nữa là đủ bộ, tôi liếc nhìn anh ta. .1 Người đi đám tang thường mặc Âu phục đen và cầm theo một bó hoa cúc. Ồ, vậy sao? Thật thất lễ quá. Anh ta đưa cho tôi một chiếc danh thiếp. Tôi tiện tay bỏ luôn vào túi. Sao hả, cô dâu kết hôn mà chú rể không phải là anh chăng? Tôi hỏi, thông minh đấy. Nói rồi anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Cùng uống một chai rượu hì. Đây là chuyện vui của người ta mà. Đồng bệnh tương liên, 2, à, tôi thấy trên chai rượu ghi năm 1999. 2, cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau. Cô đã nghe nói chưa? Có một nhà tiên tri đã dự đoán rằng, lúc uống đến chai rượu thứ 2, anh ta bắt đầu nói nhiều hơn. Năm 1999 cả thế giới sẽ diệt vong. Tôi tiếp lời, cạn ly, chúng tôi cười lớn. Âm thanh ấy át cả tiếng cảm ơn, chúc mừng gì đó của đôi uyên ương kia. 5. Chúng tôi từ biệt mọi người, dìu nhau ra cửa khách sạn, định kiếm chỗ nào đó để uống rượu tiếp. Uống ở đây thật chẳng vui vẻ gì. Nhà tôi có một bình rượu ngon đấy. Anh chàng kia ngồi xuống ghế bên cạnh tài xế taxi, dẫn đường đi, tôi thì như sắp ngã xuống ghế phía sau. Tôi liếc thấy tên tài xế đang nhếch mép cười. Đồ khốn, lát nữa tôi phải nôn một bãi ra xe của hắn mới được. Tuy ước mong nôn ra xe taxi không thành hiện thực nhưng khi vừa bước xuống xe để lên gác, hai chúng tôi đã công đức cho cái thang máy một đống rõ to. Tôi nói cho anh biết, có người bảo, thứ nôn ra chính là tâm tư của mình đó. Tôi vịn vào cửa thang máy để kéo anh ta ra ngoài. Vậy sao? Bye bye nhé, tâm tư, anh ta quay lại, cúi đầu hành lễ với cái thang máy. Ha ha ha, bệnh hoạn, nào, mau mở cửa cho tôi. Tôi đá anh ta một cái. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn phòng ngủ, uống rượu, ôi, khó chịu quá, cô có thấy chúng ta bị thiệt lắm không? Anh ta hỏi, ai thấy không thiệt thì phải làm con. Tôi vẫn tiếp tục uống. Thôi, ra ngoài mau, lão nương phải đi ngủ. Tôi lảo đảo đứng dậy, kéo cổ áo anh ta, chẳng hiểu là do chân đã mềm nhũn hay vì hai người đều cần một cái gì đó mà hai chúng tôi liền ngã cả lên giường. Dường như tôi đã quên đi tất cả, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác người trước mặt mình là Ngụy Tử Lộ. Anh ấy thích nhất là nhìn tôi như thế này, thích hôn lên mái tóc tôi, vậy nên, mỗi khi gội đầu, tôi phải gội đi gội lại 3 lần. Ngày nào tôi cũng sức tinh dầu hoa ngọc lan, mùi hương này kích thích mạnh, anh ấy thường bảo tôi dụ dỗ anh ấy. Thế nhưng tại sao Tử Lộ lại bảo lần này chúng tôi sẽ chia tay? Sao anh ấy chưa tới xin lỗi tôi? Biết rõ là tôi không thể rời xa anh được mà sao anh ấy vẫn đi cưới người khác? Đúng là khốn kiếp, nghĩ tới đó, tôi không thể tiếp tục âu yếm người đàn ông bên cạnh được nữa. Tức giận đạp cho anh ta một cái. Tôi lăn qua một bên, lấy chăn quấn chặt vào người rồi ngủ thiếp đi. 6. Trong giấc mơ, tôi và Ngụy Tử Lộ vẫn tiếp tục cãi nhau. Tôi chửi anh ta không có liêm sỉ, bực tức tới mức đạp cho anh ta một cái. Nhưng hình như động tác mạnh quá nên tôi bất giác tỉnh giấc. Trời đã sáng rồi, mà tại sao mặt trời lại chiếu thẳng vào mặt thế nhỉ? Hóa ra đầu tôi đang ở dưới sàn nhà. còn chân thì gác lên giường. Ui da, khó khăn lắm tôi mới đứng dậy được để trèo lên giường. Phát hiện ra mình bị chảy máu cam, từng giọt rơi xuống tấm ga trải giường, bộ váy trên người cũng dính đầy máu. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, vốn là người ưa sạch sẽ, không chịu được mấy thứ bẩn kiểu này nên tôi cởi ngay váy ra, thả vào bồn nước để giặt. Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở khiến tôi giật bắn mình. Trước cửa là một người đàn ông, anh ta ngớ người ra. Thành thật mà nói, tôi cũng đang đứng ngẩn người. Lúc ấy, tôi chẳng có mảnh vải nào che thân cả. Anh trai, nhìn đủ rồi thì làm ơn đóng cửa lại được không? Nhớ lại những gì tôi nói lúc đó, đúng là xấu hổ quá đi mất. Được, anh ta vội vàng đóng cửa lại. Xin lỗi, có phải tôi đã làm gì đó rồi không? Một lúc lâu sau, chúng tôi mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Chắc anh ta tưởng bọn tôi đã làm chuyện ấy rồi. Theo anh thì sao? Nhìn vẻ mặt thật thà của anh ta, tôi liền dừng câu tiếp theo lại. Tôi đang định nói là, đang mặc quần áo thì còn làm cái quái gì được chứ? Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh ta nói một cách nghiêm túc. Trời, anh trai, tôi có biết anh là ai đâu. Đúng là buồn cười chết mất. Tôi là Cố Đại Hải. Giới tính, nam, 28 tuổi, gia đình gồm có. Anh ta cứ thế đọc một mạch bản sơ yếu lý lịch dài dằng dặc của mình. 7. Từ chỗ Cố Đại Hải đi ra, tôi mới hiểu tại sao anh ta lại nghĩ phải chịu trách nhiệm. Chắc anh ta đã hiểu lầm chuyện cái ga trải giường rồi. Đến bây giờ, tôi cũng không biết tại sao khi đó tôi lại lừa anh ta như vậy. Không, phải nói là tôi chưa kịp giải thích rõ ràng thôi. Mà anh ta có hỏi tôi đâu cơ chứ. Về đến nhà, tôi bị các vị lãnh đạo mắng cho một trận. Nhưng về việc tối qua đã ngủ ở đâu, tôi tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời. Nói ra chỉ tổ chuốc thêm phiền phức. Tôi cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại Cố Đại Hải. Nhưng nếu không gặp nhau nữa thì đã chẳng nên chuyện. Cố Đại Hải hóa ra lại là bạn thân hồi đại học của anh trai tôi. Khi bị Thẩm Lãng kéo đi du lịch cho đỡ buồn, tôi đã gặp lại nhân vật kỳ diệu này. Chúng ta kết hôn đi. Anh ta dựa vào lan can bên bờ sông, nói với tôi, anh không bị điên chứ hả? Suýt chút nữa tôi đã phun ngụm coca trong miệng ra. Tôi không điên đâu, chúng ta kết hôn đi. Được, nhưng tôi muốn một đám cưới sang trọng hơn đám cưới của Ngụy Tử Lộ. Tôi nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt ấy quả thực rất đẹp, trông như đôi mắt của một chú mèo con dễ thương. Kỳ diệu thật, Ngụy Tử Lộ và Triệu Bồi đã trở thành người mai mối cho chúng ta. Tuyệt vời, tôi lao về phía Cố Đại Hải. Kết quả là cả hai đều bị ngã xuống sông, ướt như chuột lột. 8. Chúng tôi đi đăng ký kết hôn một cách thần tốc rồi mới thông báo cho hai bên gia đình. Về cơ bản, gia đình Cố Đại Hải rất hài lòng về tôi, chủ yếu là vì trông tôi rất ngoan ngoãn, hiền lành, chẳng cần biết bên trong ghê gớm thế nào, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì đúng là không ai nhận ra cả. Bên nhà tôi, mọi người cũng chẳng có ý kiến gì, chuyện tôi và Ngụy Tử Lộ từng sống chung, mẹ tôi cũng biết, thế nên trong mắt bà, tôi chẳng qua là tái giá với người khác, mừng còn không kịp thì trách gì tôi nữa. Người duy nhất bị sốc nặng là gã ngốc Thẩm Lãng. Anh ấy cho rằng trong lúc đi dã ngoại, tôi đã gặp tình yêu sét đánh với Cố Đại Hải. Tiểu Ngư, em còn dụ dỗ cả bạn học của anh nữa à? Anh ấy dí tay vào mũi tôi. Dụ dỗ cái con khỉ ấy. Anh dám nói em gái anh như thế sao? Tôi nhảy dựng lên, hơn nữa, chính Cố Đại Hải nhất quyết đòi cưới em đấy. Thẩm Lãng cứ bị kích động là lại nói láp. Hồi bé, anh ấy suốt ngày bị người khác chê cười vì chuyện đó. Em lấy chồng đấy. Vậy thì sao hả? Tôi nhảy lên cái bàn thấp dùng để uống trà. Dù không thể đứng cao hơn anh ấy một cái đầu nhưng ở trên cao thì vẫn có thế hơn. Sáng hôm sau, khi đi làm, tôi được phái đi phỏng vấn. Nghe nói đó là một doanh nhân IT từng du học ở Nhật Bản. Vì tôi có bằng phiên dịch nên sếp mới cử tôi đi. Một người đã về nước rồi thì còn nói tiếng Nhật làm gì cơ chứ? Đúng là dở hơi, xin hai vị đợi một lát. Chủ tịch của chúng tôi sắp họp xong rồi. Cô thư ký này trông rất yểu điệu. Quả là có đủ tư chất làm một em bồ nhí. Cũng không biết là thuộc loại người nào nữa. Tôi vừa quan sát vừa bĩu môi. Tiểu Ngư, lát nữa em hãy tự xoay sở nhé. Anh không biết nói tiếng Nhật đâu đấy. Anh Trần đi cùng bảo tôi. Trời đất, có ai về nước rồi mà lại còn nói tiếng Nhật không chứ? Người như thế không phải là Hán gian thì cũng bị thần kinh. 9. Chắc tôi chưa tới mức ấy đâu. Ngoài cửa bỗng có tiếng người nói. Thôi xong, vụ phỏng vấn này chắc chắn là hỏng rồi. Thế nào tôi cũng bị trừ lương. Tôi lo lắng quay đầu lại. Hả, Cố Đại Hải, là anh sao? Đúng là không thể tin được. Người đang đứng trước mặt tôi chính là Cố Đại Hải. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi tranh thủ cơ hội trốn khỏi tình huống khó xử này. Alo, Thẩm Ngư, em điên rồi hả? Sao lại tùy tiện vơ bừa lấy một người để kết hôn chứ? Giọng nói trong điện thoại vô cùng đáng ghét. Chính là tên khốn Ngụy Tử Lộ. Liên quan gì đến anh? Tôi tức giận đáp, phải, anh biết, là tại anh nên em mới kiếm bừa một người để cưới như vậy. Nhưng em cũng không thể mang cả cuộc đời mình ra để đùa được. Tiếng anh ta cứ vo ve bên tai tôi thật chẳng khác gì một con nhạng. Ngụy Tử Lộ, anh nghe tôi nói một câu được không? Tôi ngắt lời, em nói đi, anh ta nghĩ một lát rồi bảo, anh là đồ khốn nạn. Tôi hét lên rồi phi vèo cái điện thoại qua lan can tầng 22 xuống dưới. Người ta nói nhảy lầu ở tầng 2 và tầng 22 là hoàn toàn khác nhau. Tầng 2 sẽ là bịch, á còn tầng 22 sẽ là á bịch. Không hiểu trong điện thoại, Ngụy Tử Lộ sẽ nghe thấy tiếng á hay bịch trước đây. Ném đẹp lắm, phía sau vọng tới một tiếng khen, là Cố Đại Hải, khiến anh phải chê cười rồi. Tôi lập tức đứng thẳng người, thực hiện nghi thức chào kiểu Nhật hết sức chuẩn xác. Buổi tối, khi tôi về tới nhà, một chiếc điện thoại mới cứng và SIM đã nằm yên vị trên mặt bàn của tôi. Chu đáo quá nhỉ, sau khi lắp SIM vào, tôi gọi ngay cho Cố Đại Hải. Nếu đã gọi tôi là Hán gian thì cũng phải nịnh nọt thánh thượng một chút chứ. Giọng anh ta khá thú vị, không giống nhiều tên ngốc khác. 10. Hôn lễ của chúng tôi được ấn định vào ngày mùng 1 tháng sau. Mẹ Cố Đại Hải đã đi tới chỗ một ông thầy bói mù để xem ngày lành tháng tốt. Đúng là các bà già, lúc nào cũng mê tín như vậy. Nhưng kể ra thì cũng có lúc tôi thấy tin tin. Nếu không, tại sao lại có nhiều chuyện không thể giải thích nổi như vậy chứ? Sáng sớm, nhận được điện thoại của Triệu Tam Bảo tới lấy tiền hoa hồng. Tôi vội vàng thu xếp công việc rồi gọi taxi tới đó. Tới Phan Gia Viên nhé. Tôi bảo tài xế, đó là chợ đồ cổ nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Triệu Tam là người bạn tôi quen từ khi còn ở khu tập thể. Lớn hơn tôi 5 tuổi. Bằng tuổi với Thẩm Lãng. Từ bé, anh ta đã có đầu óc kinh doanh. Ăn trộm xe mang đi bán. Sau khi bị mấy chú cảnh sát bắt được thì đã ngoan ngoãn hơn. Nhưng sau đó, không biết anh ta lại kiếm đâu ra một đống bút mực hỏng. Dùng vũ lực bắt bạn bè phải mua. 50 tệ 3 chiếc. Không mua sẽ bị đánh một trận. Cứ thế mà làm, anh trai tôi chính là khách hàng đầu tiên của Triệu Tam. Khi thấy Thẩm Lãng khóc lóc chạy về nhà, tôi điên tiết bảo anh mình dẫn đường. Xách thêm một cây gậy to đi tìm hắn. Không may là lúc đó Triệu Tam chuồn mất rồi. Chúng tôi chỉ tìm thấy người em song sinh của hắn là Triệu Tứ. Liền đánh cho một trận. Quan điểm của tôi là, không đánh được đúng người thì đánh một người giống y hệt cũng được. Chuyện đó khiến Triệu Tam cực kỳ tức giận. Hôm sau, tôi và Triệu Tam đánh nhau ở trường rồi bị đưa lên phòng giám hiệu. Đợi phụ huynh tới, ê, sợ không? Triệu Tam đưa mắt sang nhìn tôi. Mắt anh ta bị tôi đánh cho thâm tím. Sợ cái con khỉ ấy. Tôi lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt lại tóc, quần áo tôi bị hắn làm rách te tua, nhìn như đứa ăn mày. Được đấy, thôi thế này, anh xin lỗi vì đã đánh anh trai em. Hắn nói với tôi, em cũng đánh em trai anh mà. Hòa nhé, anh học lớp nào vậy? Lớp 6, 4, em là học sinh mới à? Phải, em học lớp 1, 3, từ đó, chúng tôi kết bạn với nhau cho đến tận bây giờ. Chị Ngư, Triệu Tam hiện đang mở một cửa hiệu bán đồ cổ, mới tuyển được một tên nhóc bán hàng khá mồm mép. Trông thấy tôi, hắn nhanh miệng chào, Triệu Tam đâu? Tôi đặt cái kính đen lên trên quầy. Anh Tam đang ở phía sau ạ, rồi hắn đến gần tôi. Nói nhỏ, Tiểu Lật cũng ở đây đấy ạ, đó là bạn gái mới của Triệu Tam. Họ Lật, ok, để chị đi tìm, tôi cầm túi đi ra phía sau. Đằng sau có một cái sân nhỏ, trên đó bày đầy những tay nắm cửa, đồ sứ, đồ sát, còn có cả một đống ngô phơi khô nữa. Triệu Tam, ra đây cho lão nương. Tôi đập cửa, lập tức bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, còn có giọng con gái. Không biết quần lót của em đâu rồi nhỉ? Tiểu Ngư, sao em cứ phá đám chuyện tốt của anh thế hả? Lát sau, Triệu Tam đẩy cửa bước ra. Là anh gọi em tới còn gì? Đáng đời, phòng anh ta trông chả khác gì cái chuồng lợn. Nào, em đi mua đồ về đây để anh uống rượu với em gái anh đi. Triệu Tam bảo Tiểu Lật. Sao, nghe nói em sắp cưới hả? Lúc chúng tôi ngồi ăn ở cái bàn trong sân. Triệu Tam bỗng hỏi, không được à, tôi liếc anh ta. Ồ, được chứ, ai dám ngăn cản em gái của anh sao? Anh ta lộc cộc nhai đậu phộng. Đây, của em 3 vạn, để vào túi đi, tôi chỉ nhìn qua chứ không cần đếm. Chắc chắn anh ta không dám lừa tôi đâu. Hôm đó, tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho một gã, đưa tới cửa hàng của Triệu Tam. Gã ta mua ngay một đôi tay nắm cửa sổ, nhờ có sự giúp đỡ của tôi. Triệu Tam thu được một đống tiền. Thôi, không nói nữa, em phải đi tìm A Mông đây. Dạo này nó lại muốn ly hôn rồi. Tôi bảo, 11, tôi còn chưa kịp gõ thì cửa đã bật mở. Một cái túi lớn bị ném thẳng ra ngoài. Lữ Tiểu Mông, cô giỏi lắm, cứ đợi đấy. Sau đó, một người đàn ông chạy ào ra. Sao thế hả, tôi chặn anh ta lại. Đó là Lý Triển Bằng. Chồng của A Mông, Tiểu Ngư hả? Em hỏi cô ta xem. Thật là ghê gớm, anh ấy lập tức kể lể. Bắn cả nước bọt vào mặt tôi. Ngồi đi, cậu đợi tí, mình bế con xuống liền. A Mông đang đứng trên tầng 2. Vẫy tay gọi tôi, bế xuống đây đi. Tôi đi vào trong, ngồi trên bộ salon bằng da xịn. Lữ Tiểu Mông là bạn thuở nhỏ của tôi. Từ cấp 1 đến đại học đều học chung một lớp. Nổi tiếng là nghịch ngợm, chẳng hiểu vì sao anh ấy lại yêu một anh chàng có thành tích học tập cao nhất khối như Lý Triển Bằng. Không chỉ tôi thắc mắc mà đến cả các thầy cô giáo cũng coi đó là chuyện kỳ lạ. A Mông đã mất 2 năm triển khai kế hoạch vây bắt Lý Triển Bằng. Còn tôi, trong lúc cô bạn không để ý đến, cũng yêu Ngụy Tử Lộ. A Mông là một người có cá tính mạnh, có lúc còn hơi kỳ dị. Hồi học đại học, cô ấy là người can đảm nhất khoa, dám chụp ảnh tốt nghiệp với cái bụng mang thai 5 tháng, để rồi trở thành nhân vật truyền kỳ trong lịch sử của trường. Đến bây giờ, cô ấy vẫn tự hào kể với con nhìn xem, mẹ con từ lúc học đại học đã mang thai con rồi đấy. Con chào dì Tiểu Ngư đi, A Mông bế thằng nhóc mập mạp tới chỗ tôi, ôi, mập quá. Cô cậu béo đến nỗi chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa. Con tớ mà lại, đương nhiên là toàn ăn ngon rồi. Đúng thế, nhà A Mông vốn rất giàu. Nhà Lý Triển Bằng cũng không thua kém. Cả hai đều là con của những gia đình có thế lực. Hoa Hoa không hiểu tại sao thằng bé bỗng dưng khóc ầm lên. Càng lúc càng to, mãi không ngừng, khóc khóc cái gì, còn khóc nữa tao đánh chết bây giờ. A Mông bắt đầu dọa dẫm đứa con mà vừa nãy, cô ấy đã coi như bảo bối để mang đi triển lãm. Thôi, thôi, đừng đánh nó nữa, tôi thấy A Mông đánh đến nỗi mông thằng bé đỏ hết lên nên ngăn lại. Tiểu Lan, bế nó lên gác đi, A Mông bảo cô bảo mẫu đang đứng bên cạnh. Cậu thấy đấy, ngày nào cũng gây chuyện, có lúc mình thực sự muốn bóp chết nó luôn. A Mông châm một điếu thuốc. Sao hả, định kết hôn à, cô nàng nhà khói thuốc ra thành một vòng tròn. Tôi vừa uống trà vừa bảo, để mình nói cho cậu biết, cưới thì ok, nhưng đừng có sinh con đấy. Dáng vẻ của A Mông bây giờ nhìn như đã từng trải lắm. Truyền lại kinh nghiệm cho tôi, cậu chịu đủ rồi hả? Tôi cười, đừng có cười, thật đấy, nếu không có đứa con đen đuổi này, mình và ông xã vẫn còn tốt đẹp lắm, đâu đến nỗi phải ly hôn. Cô ấy than thở với tôi chuyện mãi mà chưa ly hôn được. Thực ra, chuyện của họ chẳng có gì to tát cả, chủ yếu là do hai người không chịu nhượng bộ, toàn là các công tử, tiểu thư nhà giàu nên mới vậy. Việc ly hôn chưa thể giải quyết xong chủ yếu là vì vấn đề đứa bé sẽ ở với ai. Cả hai bên đều muốn nuôi con nên mới lằng nhằng đến tận bây giờ. 12. Trên đường về, tôi nghĩ mãi đến chuyện đám cưới. Thực sự tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Thậm chí chẳng hiểu là vì mình muốn thế hay là để trả thù Ngụy Tử Lộ. Về gần tới nhà, tôi trông thấy một gương mặt rất quen thuộc Ngụy Tử Lộ. Anh ấy đứng đợi tôi hệt như một tháng trước đây, không ngừng đi đi lại lại, hai tay đút vào túi quần. Trong phút chốc, tôi cảm thấy dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai người chúng tôi vẫn giống như trước, khi đó, tôi chỉ mong quan hệ giữa chúng tôi cứ như vậy cho đến lúc già. Sao em về muộn thế? Giọng nói của Tử Lộ vẫn vô cùng ấm áp, tôi để mặc cho anh ấy lại gần, đưa tay lên vuốt má tôi. Bên tai chợt đau nhói vì bị chiếc nhẫn đính hôn của anh ấy cứa vào. Tôi liền tỉnh ngộ, tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Cút đi, tôi giơ tay tát anh ta rồi cứ thế bước thẳng về phía trước. Không quay đầu lại, tắm xong, tôi ngồi trên giường đếm tiền. Tôi rất thích những lúc như thế này. Việc sờ vào từng đống tiền khiến tôi thấy rất thú vị. Có lúc, tôi còn nghĩ, tiền chắc chắn là nhân tình trong kiếp trước của tôi. Nếu không thì tại sao tôi lại thích thú như vậy chứ? Tiểu Ngư, em ngủ chưa? Thẩm Lãng đột nhiên đẩy cửa bước vào, làm hỏng cả giây phút hạnh phúc của tôi với tình nhân bé nhỏ. Tôi chưa kịp cất chúng đi thì anh ấy đã đứng trước mặt. Anh không biết gõ cửa à? Tôi trao mặt với tên tội đồ. Anh không biết em đang bận đếm tiền. Anh ấy ngồi trên giường tôi. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Mắt Thẩm Lãng vẫn không rời tôi từ lúc tôi đếm tiền xong đến lúc cất vào ngăn kéo. Em nghĩ kỹ rồi, sao thế? Tôi nghĩ chắc chắn là Ngụy Tử Lộ nhờ anh trai tôi đến làm thuyết khách đây. Anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm như thể một tên háo sắc vậy. Anh nhìn cái gì, muốn ăn đánh hả? Tôi vung tay lên, chỉ cần em cảm thấy tốt là được. Anh ấy buông một câu rồi đi ra. 13. Lý Triển Bằng đột nhiên tới tìm tôi rồi mời tôi đi ăn cơm. Đúng là kỳ lạ thật, tên kỳ bo kẹt xỉn như anh mà cũng mời em đi ăn cơ đây. Tôi bảo, Lý Triển Bằng ngồi đối diện với tôi, anh ta chẳng khác hồi đi học là mấy. Nếu muốn tìm điểm khác biệt thì có lẽ là đống thịt ở bụng đã xệ ra, chảy cả xuống dưới, lại còn đeo thêm một cái thắt lưng rất chặt, tôi chỉ sợ một lát nữa. Nó không chịu nổi rồi bục ra mất, may mà anh chưa nghèo tới mức không mời nổi em một bữa cơm. Nụ cười của Lý Triển Bằng trông thật giống mấy bà già. Lúc còn đi học, bọn tôi toàn gọi anh ấy là bác gái. Mời em đi ăn là để mừng hai người ly thân hả? Tôi đoán chắc chắn là có chuyện gì đó liên quan tới A Mông. Vì quan hệ giữa tôi và anh ta chẳng đến mức phải mời tôi đi ăn thế này. Đúng là từ bé em đã rất nhanh nhạy rồi. Nghe anh ấy nói vậy, tôi chợt nhớ lại, đúng ra chúng tôi đã có thể coi là bạn thanh mai trúc mã vì hồi cấp 1. Chúng tôi từng học cùng nhau, nhưng lên đến cấp 2 thì tôi lại vào học ở trường chuyên theo yêu cầu của bố mẹ. Anh nói luôn đi, có chuyện gì? Tôi cắt một miếng bít tết cho lên miệng rồi nhấp một hớp rượu vang. Cũng không có gì đâu. Em có thể phiên dịch tiếng Nhật được chứ? Triển Bằng ngúc ngoác đầu. Thế mà cũng hỏi, ngoài em ra thì anh còn tìm được ai khác nữa hả? Tôi nghiêm mặt bảo, thế thì giúp anh việc này với. Tuần sau bọn anh có buổi họp, đang thiếu một phiên dịch. Anh ấy mừng như bắt được vàng, mặt hớn ha hớn hở. Ok, đừng có quên đấy, thứ hai tuần sau nhé. Trước lúc đi, anh chàng không quên dặn dò tôi. 14. Cố Đại Hải mang theo một đống mỹ phẩm, cầm đến nhà tôi hết túi lớn tới túi nhỏ. Tên này xem ra cũng có chút thành ý, mẹ tôi thì nhiệt tình không thể tả được. Không ngừng pha nước rót trà, Không cần đâu cô ơi. Cô để cháu tự làm ạ. Đúng đấy mẹ à, có phải anh ấy không có tay đâu. Tôi gác chân lên bàn, liền bị ông anh trai gạt ngay xuống. Này, Thẩm Lãng, anh giỏi nhỉ, tôi cầm ngay quả táo. Phi thẳng về phía Thẩm Lãng. Con không thể giống con gái một chút được à, mẹ trừng mắt nhìn tôi. Này, anh không thấy hối hận chứ? Buổi tối, nhân lúc bị mẹ bắt dẫn Cố Đại Hải ra ngoài đi dạo. Tôi tranh thủ xác định lại một chút. Sao phải hối hận, em hối hận rồi à, anh ấy vừa cười vừa hỏi tôi. Nhầm, không bao giờ có chuyện đấy. Vậy thì được rồi, giờ chỉ cần nghĩ tới chuyện hôn lễ thôi. Nước đến chân rồi đấy. Đại Hải bảo tôi, Triệu Bồi và anh, cả anh trai em nữa, đều học cùng lớp đúng không? Trên đường về nhà, tôi không kìm được liền hỏi. Khi đó, cô ấy còn là hot girl của trường bọn anh đấy. Ánh mắt Đại Hải đột nhiên trở nên rất tình cảm. Chả trách chuyện Triệu Bồi lấy chồng lại làm anh ấy buồn như vậy. Nhưng chị ta già rồi mà. Thực ra, cái bà Triệu Bồi đó nhìn qua cũng không xấu. Ha ha, em ghen hả? Lúc Đại Hải cười, lông mày nhếch lên trông rất giống Ngụy Tử Lộ. Thèm vào, em chả có cảm giác gì với mấy bà cô đó. Tôi trợn mắt, cô ấy là người rất coi trọng sự nghiệp, cũng rất biết tính toán. Không có ai hay việc gì có thể cản trở bước tiến của cô ấy. Chúng tôi ngồi xuống vườn hoa trước nhà nói chuyện. Anh chính là trở ngại đó à? Tôi duỗi chân, lật qua lật lại dây giày. Đúng thế, anh chính là trở ngại của cô ấy. Thế nên trong đám cưới đó mới nhặt được một cô vợ như em. Đại Hải choàng tay qua vai tôi. Được, ở trước mặt em, anh có thể nhớ tới chị ta. Nhưng nhất định phải nói cho em biết tất cả những suy nghĩ của anh. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy như đã quen anh ấy từ lâu lắm rồi. Thậm chí có cảm giác rằng cả đời này anh ấy sẽ đối tốt với tôi. Thẩm Lãng cũng vậy, mặc dù tôi luôn bắt nạt anh ấy nhưng tôi biết, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh trai tôi vẫn luôn ở bên cạnh, ủng hộ tôi, cảm ơn em, anh ấy đặt môi lên tóc tôi. Nhưng anh cũng phải cho em nghĩ tới Ngụy Tử Lộ đấy. Tôi dựa vào anh ấy, nhẹ nhàng nói, ừ anh đồng ý, bờ vai của Cố Đại Hải rất vững chắc, bỗng nhiên tôi muốn yêu thực sự người đàn ông này. Vậy em cũng cảm ơn anh. Tôi đẩy anh ra, anh về nhà đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Ngày mai chúng mình đi ăn cùng nhau được không? Anh ấy gọi với theo. Để xem tâm trạng em thế nào đã. Mai nhớ hỏi em sớm một chút. Tôi không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy. 15, tôi gọi A Mông và Trần Lộ cùng tôi đi thử váy cưới. Tiện thể gọi luôn cho em chồng tương lai Cố Tiểu Khê. Tính tình rất dễ chịu, khá hợp với tôi, chúng tôi thân thiết đến vậy là nhờ một người phụ nữ. Đúng, cả hai đều ghét ả đàn bà tên Triệu Bồi đó, thử váy mấy cả một buổi sáng. Sau đó chúng tôi tới Pizza Hut ăn trưa, 4 người ăn hết 2 cái pizza lớn, thêm cả một núi salad đi kèm, phải gọi là một núi salad vì Trần Lộ ăn nhiều khủng khiếp. Giống hệt một con dế cỡ bự. Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc ấy, bà chị hai Trần Lộ, bước đi với điệu bộ như thể một lão Phật gia, trên tay bưng một khay salad lớn, trước khi bước đi một bước còn cẩn thận nhìn một cái. Thần thái đó đến từ Hy Thái Hậu sống lại cũng phải chào thua. Vì lo đồ ăn sẽ rơi mất nên bên cạnh cô ấy còn có 2 người hộ giá. Tiểu Khê và A Mông. Núi salad mà Trần Lộ bưng lên càng nhìn càng thấy khủng khiếp. Cao tới hơn 10 phân, ai trông thấy cũng tránh xa, chỉ sợ sẽ va phải. Trời đất ơi, không phải các cậu định ăn hết chỗ này đấy chứ? Sau khoảng 15 phút di chuyển nhàn nhã, ung dung, núi salad cuối cùng đã được bê tới trước mặt tôi. Bảo Trần Lộ giỏi thật không ngoa, khay salad đó chứa bao nhiêu là thứ? Vòng dưa chuột bên ngoài to hơn cả miệng khay, bên trong còn có một đống dưa gang cao như tường thành. Phía trong là các loại hoa quả, đậu trộn với nhau, trên cùng còn có một lớp sốt trứng gà nữa. Nhìn đi, ăn thế này mới là ăn chứ. Trần Lộ đắc ý lau tay. Chị thật lợi hại, miệng Tiểu Khê vẫn là ngọt ngào nhất. Cô nàng không ngừng nháy mắt với tôi. nếu không phải cửa sổ tầng 2 bị đóng chặt, chắc tôi là người đầu tiên nhảy xuống mất. Xấu hổ quá, mấy người phục vụ trong quán chỉ nhìn khay salad của chúng tôi thôi cũng thấy phát sợ rồi. Cái gì, Lý Triển Bằng, anh có còn là người nữa không hả? Con tôi không theo tôi thì theo ai? Anh muốn nuôi nó hả? Anh có sữa không? Đang ăn uống vui vẻ thì A Mông nhận được điện thoại của Lý Triển Bằng. Liền cầm túi, lao ngay đi tìm anh ta nói chuyện. Bye bye, chúng tôi để mặc A Mông chạy đi. Đợi cô ấy xuống tới tầng 1 thì tất cả đồng loạt ngó qua cửa sổ. Chỉ thấy A Mông vội vàng mở cửa xe rồi đóng sập một cái. Xe lao vút đi, người trông xe ngoài cổng vội vàng đuổi theo đòi tiền. Cửa xe liền mở, tờ 100 tệ bay vèo ra ngoài. Trời, nếu sớm biết thì mình đã đổi tiền cho cậu ấy rồi. Mình có tiền lẻ mà. Lời của Trần Lộ vang lên phía sau làm tôi suýt chút nữa phun cả đống thức ăn trong miệng ra. 16. Ăn cơm xong, vốn định ai về nhà nấy nhưng Trần Lộ chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tôi. Rủ dê, đi Hậu Hải chơi không? Sao, cậu đang buồn chuyện gì hả? Tôi khoác tay Trần Lộ. Cậu đoán được rồi à? Xì, mình là ai cơ chứ? Tôi đưa tay ra vẫy một chiếc taxi. Chúng tôi tới một quán bar. Bên trong toàn là khói thuốc. Có chuyện gì thế? Tôi giơ ly lên, thì vẫn là chuyện tên Dương Siêu đáng ghét đó thôi. Cô nàng mệt mỏi chạm ly với tôi. Dương Siêu là bạn trai của Trần Lộ. Hai người đó yêu nhau được 3 năm thì cãi nhau hết 3 năm. Chủ yếu là xích mích vì những chuyện nhỏ như con muỗi và hầu hết đều liên quan đến tiền bạc. Lần nào họ cũng cãi vã thừa sống thiếu chết nhưng chỉ được một lúc lại làm lành ngay. Vậy nên chúng tôi đã quen với chuyện đó rồi. Nói xem, lần này lại là chuyện gì nữa? Tôi vừa nghe nhạc vừa nhai bắp rang bơ. Mình nghi là anh ấy có người khác. Mặt Trần Lộ đột nhiên xịu xuống. Hâm à, cậu đang đùa đấy hả? Chuyện này tôi tuyệt đối không tin. Tên Dương Siêu đó vốn thật thà đến mức khó chịu. Không bước chân ra khỏi cửa bao giờ. Hàng ngày, ngoài đọc sách thì chẳng còn việc gì khác. Nói chuyện với con gái thì mặt đỏ tía tai. Gặp bọn lưu manh thì co rúm sợ hãi. Chẳng được điểm nào cả. Ngày trước, có lần tôi hỏi Trần Lộ thích anh ta vì cái gì. Cô ấy chỉ nói một câu. Thật thà, thật đấy. Dạo này anh ấy lạ lắm. Nghe điện thoại toàn lén lén lút lút. Vẻ cười cợt của tôi khiến Trần Lộ bực tức. Dù sao cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi. Biết đâu anh ấy muốn bí mật mua quà cho cậu thì sao? Tôi vội tỏ ra nghiêm túc, bảo với cô ấy, thật không? Nét mặt căng thẳng của Trần Lộ dịu đi trông thấy. Này, đó có phải là anh trai cậu không thế? Trần Lộ ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra châu lục mới. Ôi trời, mình không nhìn nhầm đấy chứ? Tôi thấy Thẩm Lãng ngồi cách chỗ chúng tôi không xa. Lại còn đang ôm ấp một cô em nữa chứ? Chúng ta có nên qua đó không? Trần Lộ hỏi trong khi tôi đang tìm cái máy ảnh kỹ thuật số. Cậu định làm gì thế? Cô ấy lay lay tay tôi. Sẽ có lúc cần dùng tới. Tôi gạt tay Trần Lộ ra. Chỉnh đúng cự ly, ánh sáng rồi hướng về đôi tình nhân đó. Chụp ngay một tấm, 17, Tiểu Ngư về rồi đó hả? Khi tôi về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa đi ngủ. Nói vọng ra, à chị Tiểu Nguyệt tới chơi ạ, tôi đứng cởi giày ngoài cửa. Thấy có người trong nhà liền chào. Đó là An Nguyệt, chị dâu tương lai của tôi. Cũng là bạn thanh mai trúc mã của Thẩm Lãng. Chị ấy yêu thầm anh tôi nhiều năm rồi. May mắn nhờ sự trợ giúp của hai bên gia đình, cuối cùng đã đạt được ước nguyện. Thế nhưng, tôi luôn có cảm giác chị ấy giống như một cô con dâu được gả khoán từ nhỏ. Chị ấy và anh trai tôi cũng sấp xỉ tuổi nhau. Lúc này, tôi bỗng dưng lại thấy thương chị ấy. Nếu chị ấy nhìn thấy bức ảnh trong máy tôi, chắc An Nguyệt sẽ lập tức quay lưng bỏ về. Sáng hôm sau, lúc vừa ngủ dậy, tôi cố ý đứng ở cửa một lát. Giày của An Nguyệt vẫn còn ở đây. Chứng tỏ tối qua chị ấy đã ngủ lại nhà tôi. Chắc giờ đang nấu bữa sáng trong bếp. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy thường xuyên đến ở nhà tôi như một cô dâu mới về nhà chồng. Lúc trước, tôi cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu tại sao chị ấy cứ tới nhà tôi như vậy. nhưng giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Tiểu Ngư, em dậy rồi à? Anh trai tôi đang đứng thắt cà vạt trước gương. Vâng, à tối qua anh đi chơi đâu thế? Làm chị Tiểu Nguyệt chờ cả tối. Tôi đứng ở cửa, cười tủm tỉm, khiến cho Thẩm Lãng giật mình, lấm lét quay đầu lại. Dáng điệu đó không làm tôi thấy ngạc nhiên. Anh hôm qua, anh đi gặp khách hàng, anh ấy lại bắt đầu lắp bắp. Sao, khách hàng ấy hả? Nhưng em lại không thích không khí mờ ám trong nhà hàng đó lắm. Chẳng thoải mái chút nào. Nói xong, tôi quay người đi đánh răng. 18, hết giờ làm việc. Tôi tới tìm Lâm Sở, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, là bạn thân của tôi. Vì cô ấy thay đổi chỗ ở liên tục nên tôi phải đích thân mang thiệp mời tới. Tiểu Ngư đấy à, Lâm Sở đang bận chụp một loạt ảnh thời trang. Cậu đợi mình một chút nhé. Lâm Sở trông giống con trai hơn. Ngoài phần ngực ra thì mọi thứ chẳng khác bọn con trai là mấy. Hồi trước, khi chúng tôi tập quân sự, Lâm Sở cũng từng bị người ta hiểu lầm. Hôm đó, có một cô gái bước vào nhà vệ sinh thì trông thấy Lâm Sở. Lập tức chạy vội ra ngoài. Lâm Sở nhếch mép cười rồi tiếp tục đi vào buồng vệ sinh. Cô ấy đã sớm quen với chuyện này rồi. Lát sau, cô gái kia lại đi vào. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Không sai mà, đây đúng là nhà vệ sinh nữ. Sau đó, cô ta chọn một buồng xa chỗ Lâm Sở. Những việc kiểu này xảy ra với Lâm Sở đúng là không thể nào kể xiết. Nhiều như lá rụng mùa thu vậy. Nhưng chúng tôi cũng không để tâm lắm. Vẫn thường thay quần áo, tắm giặt trước mặt cô ấy. Thậm chí còn ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Ngồi đối diện với tôi là bạn gái mới của cô ấy. Đúng, không sai, bạn không nghe nhầm đâu. Là bạn gái, Lâm Sở là Lê. Cô ấy công khai giới tính của mình ngay từ lúc bắt đầu học đại học. Trong giới đồng tính, cô ấy thuộc loại đại gia phong lưu. Nguyên số bạn gái đã là ba cô rồi. Sao tự dưng lại rảnh rỗi đến tìm mình thế? Gần 3 tiếng sau, Lâm Sở mới kết thúc công việc. Cô ấy đưa tay vòng qua eo tôi. Phải tới tìm cậu trước khi cậu chuyển nhà lần nữa. Nếu không lại tìm không được. Tôi lấy thiệp mời ra. Tiện thể đẩy tay Lâm Sở qua một bên. Bạn gái của cô ấy đang xị mặt ra. Đợi tới lúc cô gái kia đi ra ngoài rồi. Tôi mới kéo Lâm Sở đi ăn cơm. 19. Thật hả, sao cái số mình lại khổ thế không biết. Lâm Sở uống chút bia rồi nắm chặt lấy tay áo tôi. Mình cũng muốn kết hôn. Tại sao mình không thể kết hôn chứ? Sao cứ phải lén lén lút lút như vậy hả? Cô ấy cứ thế tuôn ra một tràng, khiến tôi chẳng nói nổi câu nào. Có bút không? Vừa im lặng được một lúc thì cô ấy lại hỏi. Có, tôi còn đưa thêm cho cô ấy một quyển sổ. Tôi suýt quên mất, mỗi lần uống nhiều, Lâm Sở lại thích viết, mà nội dung thì lần nào cũng như lần nào. Nam nữ bình đẳng rồi. Tại sao đồng tính nữ lại không được kết hôn chứ? Không có chỗ viết thì thế nào cô ấy cũng viết lên bàn. Lên tường, thậm chí là cả lên người bên cạnh. Tóm lại, kiểu gì cũng phải viết ra. Thế nên, để tránh phiền phức cho xã hội, mỗi lần đi ăn cùng cô ấy, chúng tôi đều phải mang theo bút và sổ, hoặc ít nhất là một tờ giấy. Lâm Sở uống nhiều đến mức chẳng biết trời đất gì nữa. Tôi đành phải bảo anh trai tôi tới đón, tiện thể đưa cô ấy về nhà luôn. Tiểu Ngư, em thấy anh và An Nguyệt có hợp nhau không? Trên đường về, Thẩm Lãng đột nhiên hỏi tôi. Hử, ý anh là gì? Tôi đang lơ mơ ngủ. Không sao, anh chỉ hỏi thế thôi. Mà hôm đó em đã thấy anh đúng không? Thẩm Lãng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Em có thể giữ bí mật cho anh không? Anh ấy dừng hẳn xe lại. Hỏi tôi, em đã nói gì đâu? Tôi nhìn qua cửa kính xe. Về đến nhà, tôi tắm xong thì A Mông gọi điện tới. Cô ấy khóc ầm lên trong điện thoại. Sao thế? Cậu nói đi, đừng khóc nữa. Tôi chạy ra tận ngoài hiên mà vẫn không nghe rõ gì cả. Hay là thế này đi, giờ cậu tới nhà mình, biết địa chỉ chưa hả? Biết, biết rồi, tôi chỉ nghe được mỗi câu này. Tốt, qua đây đi, mình sẽ đợi. Vừa bước vào cửa, A Mông đã ôm chầm lấy tôi mà khóc, cứ thế khóc hơn nửa tiếng đồng hồ không dứt. anh ấy hôm nay anh ấy nói là đồng ý tất cả. Ngày mai tới tòa án để làm thủ tục ly hôn. A Mông nghẹn ngào nói được mấy câu. Có phải lần đầu đâu. Cậu sợ cái gì chứ? Đây không phải là lần đầu hai vợ chồng họ lôi nhau ra tòa. Lần đầu tiên là lúc hai người vừa cưới nhau không lâu. Họ còn gọi cả tôi, Trần Lộ, Lâm Sở, Ngụy Tử Lộ cùng tới nữa. Khi chúng tôi đến tòa án thì cả hai đã ngồi trên chiếc ghế dài ở đó. Chia tay thật hả? Tôi ngồi xuống cạnh A Mông. Sao thế hả, anh giai? Lâm Sở đập đập vào vai Lý Triển Bằng. Ai mà biết được, Lý Triển Bằng cứ thế ngồi hút thuốc. Này, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Chúng ta nói chuyện lại đi. A Mông quay ra đá cho Lý Triển Bằng một cái. Nói cái gì chứ? Lý Triển Bằng quay ra nhìn cô ấy. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? A Mông tự nhiên nhắc lại chuyện cũ. Nói thật là cuộc hôn nhân của họ vô cùng kỳ quái. Bắt đầu từ việc ăn cướp, sau tự dưng lại trở thành yêu nhau tha thiết. Đó là năm chúng tôi học lớp 11, mặc kệ gia đình phản đối. Tôi nhất quyết chơi với A Mông. Chúng tôi hết đi đánh nhau lại trốn học, rồi vào một buổi chiều hết sức buồn tẻ. Chúng tôi chẳng cần biết làm thế là không đúng. Bắt chước bọn Trấn Lột trên phim, tôi trông chừng còn A Mông sẽ ra tay cướp. Khi đó, trên phố không có một ai chứ đừng nói gì là bọn học sinh. Không ngờ đúng lúc chúng tôi định từ bỏ kế hoạch thì ông trời đã đưa Lý Triển Bằng tới. Tiến hành chứ, tôi nhìn điệu bộ ốm yếu. Bước chân siêu vẹo của Lý Triển Bằng đang đi vào con ngõ nhỏ gần đó. Hỏi, cổng trường ở ngay ngã ba đường. Sau khi tan học, mọi người thường tản ra các ngã đường khác nhau. Trong đó có một con hẻm rất tối. Thường là chỗ hẹn hò của mấy đôi học sinh, Lý Triển Bằng xui xẻo đang đi vào đúng con hẻm đó. Tối nay muốn ăn KFC không? A Mông vứt điếu thuốc xuống đất, hỏi thừa, thế thì đi, A Mông liền đứng dậy, bước về phía con hẻm, có tiền thì đưa đây. A Mông xông lên, cho cậu chàng xui xẻo một cái bạt tai. Không, Lý Triển Bằng mặt trắng bệch, chưa nói hết câu đã ngã lăn ra đất, lại đây mau. Tiểu Ngư, A Mông kéo tôi lại phía Triển Bằng. Sao, kiếm được món lớn rồi à, tôi tưởng cô ấy cướp được nhiều tiền quá nên sợ. Ai dè lại thấy Lý Triển Bằng đang nằm bất động trên mặt đất. Cậu đánh hắn hả? Không, không phải, A Mông lắc đầu sợ hãi. Hắn tự ngã, làm thế nào bây giờ? Hay là chúng ta trốn đi? Lúc đấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ ra được cách này. Không được, nhỡ hắn chết thì làm thế nào? Có dùng nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được đâu. Chúng ta đưa hắn tới chỗ giáo viên đi. A Mông nói ra những câu rợn người. Thế là tôi và A Mông khiêng hắn quay về trường. Tên đó không hiểu ăn gì mà nặng khủng khiếp. Suýt nữa đè chết tôi rồi. Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may. Chẳng những không bị mắng vì chuyện trốn học mà chúng tôi còn được nhận giấy khen. Trên đó viết dòng chữ tuyên dương thiếu niên anh hùng. Sau đó, tôi mới biết, thì ra Lý Triển Bằng thấy khó chịu trong người nên xin cô giáo cho về sớm. Không ngờ bị tôi và A Mông phát hiện, nhưng chuyện chúng tôi vì định Trấn Lột mới gặp cậu ta thì chẳng ai nói với thầy cô và bố mẹ cả. Bố mẹ của Lý Triển Bằng còn mời chúng tôi tới nhà ăn cơm nữa. Điều lạ lùng là hai người đó bỗng nhiên quấn lấy nhau. Thành tích học tập của A Mông cũng bắt đầu khởi sắc. Người duy nhất thấy không vui là tôi. Tự nhiên lại mất đi một người bạn học cả. Đã thế còn bị bắt học hành chăm chỉ nữa. Đúng vậy, chuyện đó rất kỳ lạ. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu tại sao bỗng dưng A Mông lại nhắc tới chuyện đó vào lúc này. Chuyện từ đời thuở nào rồi? Cô còn nhắc lại làm gì? Mắt Lý Triển Bằng hơi đỏ. Không phải, A Mông quay ra nhìn chồng, đôi mắt lấp lánh nước, em đang nghĩ, nếu khi đó, em cứ để mặc anh thì giờ đã không phải thế này. Trái tim yếu đuối của Lý Triển Bằng không thể chịu nổi nữa. Anh chàng sụt sùi một hồi, cuối cùng hai người lại ôm nhau mà khóc. Hai tiếng sau, chúng tôi rời tòa án, tới một nhà hàng gần đó ăn cơm. Trên đường đi, A Mông lại níu chặt lấy cánh tay Lý Triển Bằng. trông chẳng khác gì hai người vừa đi đăng ký kết hôn về vậy. Số 28, 28, hả, người đâu rồi? Trong tòa án, chỉ còn lại cô nhân viên Mẫn Cán vẫn đang gọi ầm lên. Sau đó, chúng tôi còn được chứng kiến mấy lần như thế nữa. Vậy nên chẳng biết lần này là thật hay đùa. 20, hôm sau, chỉ có mình tôi đi cùng A Mông tới tòa án. Những người khác đã chán vở kịch này rồi. Còn mỗi tôi là khán giả trung thành, bị vai nữ chính ép phải tới xem. Anh ấy vẫn chưa đến. Ngồi xuống đây đợi một lúc đi. Tôi và A Mông ngồi xuống băng ghế dài. Đó là loại ghế dành cho 5 người. Nếu có hai đôi ly hôn ngồi vào thì vẫn còn thừa một chỗ. Không lẽ chỗ còn lại là dành cho em bổ nhí sao? Nhưng hôm đó, mặc cho chúng tôi chờ tới tận trưa, khi tòa án đã đóng cửa, Lý Triển Bằng vẫn không tới. Thực ra chuyện này tôi cũng đoán ra từ trước rồi. Lý Triển Bằng vốn dĩ không muốn ly hôn mà. Cạn ly, dường như đã quên hẳn vẻ buồn bã lúc trước. A Mông phấn khích quá độ, luôn mồm chửi anh chồng. Sau đó bốc thịt dê lên ăn, tay dính đầy mỡ. Này, cậu có thể ăn uống tử tế một chút được không hả? Tôi nhắc, nếu không phải là đang ở trong nhà hàng thì chắc cô ấy đã cởi luôn cả giày ra rồi. Mình đang vui mà, tên Lý Triển Bằng đáng chết. Dám lừa mình, cô nàng ngoạm một miếng thịt to, dùng cả bàn tay còn nguyên dầu mỡ cầm lấy chai bia. Cậu ăn đi, vài hôm nữa là đến đám cưới của mình rồi đó. Cấm cậu với Lý Triển Bằng nhắc đến mấy chuyện ly hôn kiểu này nữa. Kiêng đấy, biết rồi, A Mông cầm hẳn cục xương to lên gặm. 21, nhớ kỹ cho em nhé. Người mai mối bên nhà gái là Ngụy Tử Lộ. Bên nhà trai là Triệu Bồi. Tôi nhắc lại với bên công ty tổ chức lễ cưới. Ngày mai đã là đám cưới của tôi. Nhất quyết phải mời họ lên sao? Người bên công ty tổ chức sợ để Ngụy Tử Lộ và Triệu Bồi lên phát biểu sẽ làm hỏng hôn lễ. Anh cứ mời họ lên cho em. Nếu họ có thể ở trên đó phát biểu khoảng 10 phút. Em sẽ cho anh thêm tiền. Tôi gọi anh ta vào một góc rồi nói nhỏ. Thật sao? Anh ta dường như không thể tin là có chuyện kỳ lạ như vậy. Tiểu Ngư, em chuẩn bị xong hết chưa? Thẩm Lãng bỗng hỏi, làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang đà hưng phấn của tôi. Xong hết rồi, anh không thấy em đang rất vui sao hả? Tôi trừng mắt nhìn anh ấy. Đây là chuyện cả đời. Anh mong là, thôi thôi, tôi khoát tay, chẳng qua chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn thôi mà. Anh đang ghen tức vì em kiếm được anh chồng giàu sang phải không? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói ra chuyện ấy của Thẩm Lãng. Tiểu Ngư, con ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc lắm. Mẹ mang vào cho tôi một cốc trà thảo mộc rồi đi ra. Trời, ngủ cái gì chứ? Trong đầu tôi bây giờ đang quay mòng mòng một đống việc. Tôi trèo lên sân thượng, nằm ngửa mặt lên, ngắm bầu trời. Trên đó có vô số những ngôi sao lấp lánh. Trăng cũng rất sáng, nhưng hình như còn có cả gương mặt của tên khốn Ngụy Tử Lộ nữa. Chết tiệt, tôi bật dậy, đi kiếm viên đá, thẳng tay ném vào mặt tên khốn đó. Tiểu Ngư, mau dậy đi, ông anh trai yêu quý đang lay tôi. Tối qua, sau khi đuổi Thẩm Lãng ra ngoài, tôi liền lên sân thượng ngắm trăng rồi ngủ quên ở trên đó. Gần 4 giờ sáng lạnh quá lại chui về phòng. Biến đi, em đang ngủ, tôi lấy cái gối đập Thẩm Lãng. Đám cưới của em đấy. Trong lúc tránh tôi, anh ấy còn cố hét lên khiến tôi giật mình tỉnh lại. Thưa các vị khách quý, tôi xin trân trọng tuyên bố. Hôm nay, vào ngày lành tháng tốt, cô Thẩm Ngư và anh Cố Đại Hải chính thức nên duyên vợ chồng. Người dẫn chương trình không biết hét kiểu gì. Âm lượng to quá làm tai tôi cứ ong ong. Tôi nhìn thấy A Mông đang ngồi cạnh Lý Triển Bằng. Hai người họ không nói gì nhưng bốn chân dưới gầm bàn thì không ngừng đá nhau. Làm cái khăn trải bàn hết phòng lên lại xẹp xuống. Tiếp đó là Lâm Sở. Cô nàng tỏ ra ghen tị với tôi. Môi mím chặt lại, Trần Lộ và Dương Siêu đang thì thầm gì đó. Chắc là bàn chuyện hôn lễ của họ. Cuối cùng cũng đến lúc Ngụy Tử Lộ và Triệu Bồi bước lên phát biểu. Bọn họ nói gì tôi nghe không rõ. nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ xấu hổ, ngượng ngùng trên hai gương mặt đó, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Lát nữa nhớ đưa thêm tiền cho người dẫn chương trình hộ em nhé. Tôi kéo tay Cố Đại Hải, ừ, nhưng em sao vậy? Sao tay lại nóng thế này? Anh ấy quay sang nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy khuôn mặt anh méo xẹo, giống như lúc nhìn trong nhà gương ở công viên vậy. Tôi định cười nhưng cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại. Chỉ loáng thoáng nghe thấy ai đó bảo, mau gọi xe cấp cứu đi. Ai dám giở trò trong hôn lễ của lão nương thế hả? Lão nương đang làm đám cưới mà, gọi xe cứu thương làm gì chứ? 22, cậu đúng là buồn cười thật, cưới kiểu gì mà đến nỗi phải vào bệnh viện. Trần Lộ nhìn tôi, A Mông thì đang gọt hoa quả bên cạnh, giờ tôi mới cảm thấy đầu rất đau. Họ bảo tôi bị sốt virus, còn tên khốn Ngụy Tử Lộ đâu? Tôi hỏi. Thù lớn chưa trả thì sao mà vui vẻ được, thôi đi, em còn định làm gì nữa? Đúng là thất đức, còn bắt người ta làm mai mối nữa. Lý Triển Bằng cười, anh không biết thì đừng có phun ra những lời như thế. Nếu muốn phun thì chạy vào nhà vệ sinh ấy. Trước giờ A Mông nói gì cũng rất ghê gớm, thật khiến người khác phải bực mình. Này, cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhé. Lý Triển Bằng lúc này cũng giống A Mông, trở nên ghê gớm hơn rồi. Được đằng chân lân đằng đầu thì sao? Muốn ăn đánh hả? A Mông vứt ngay quả táo đang gọt dở ra trước mặt tôi. Chuẩn bị tiếp chiến, đi ra, ra ngoài hết cho lão nương. Cố dốc chút sức lực còn lại trong người. Tôi hét lên, em không sao chứ? Cố Đại Hải nói khi đưa tôi về nhà. Không sao, tôi còn đang bận đếm tiền mừng. Đó là bồ nhí của tôi mà. Không khát sao? Anh ấy nhìn tôi cười. Thôi, làm việc của anh đi. Hình như có nhiều người không tới đó. Em phải đếm kỹ mới được. Trên đầu còn đeo túi trơm. Tay tôi vẫn tiếp tục đếm tiền. Hôm nay đúng là còn nhẹ tay với tên Ngụy Tử Lộ. Tôi uống một ngụm nước. À không, thực ra là chơi vẫn chưa vui lắm. Em hiền hơn một chút đi. Anh ấy véo mũi tôi. Cố Đại Hải như phiên bản thứ hai của anh trai tôi vậy. Lúc nào cũng muốn tôi kiềm chế lại. Sau đám cưới, tôi phải nghỉ ngơi 3 ngày mới khỏe lại. Cố Đại Hải hôm nào cũng nấu cơm cho tôi ăn rồi vội vội vàng vàng đi làm. Tôi thấy hơi có lỗi với anh nên quyết định sẽ tự tay nấu một bữa. Cho một chút muối, tôi vừa nhìn sách dạy nấu ăn vừa mở tủ bếp. Muối là cái nào đây nhỉ? Tìm một hồi. Tôi cũng thấy 3 cái lọ. Thôi, đành nếm thử vậy. Tôi liền lấy một ít trong cái lọ đầu tiên cho vào mồm. Đây là cái quái gì thế? Trong mồm tôi toàn là bột. Hình như đó là lọ bột chua. Thôi được, thử lại. Lần này chỉ lấy một ít thôi. Tôi chép miệng, chuẩn bị lần thử nghiệm thứ hai. Trời ạ, ghê quá. Muối sao lại kinh khủng thế này chứ? Tôi vội vàng vặn vòi nước, ghé miệng vào rửa. Mang cho tôi một đĩa tôm bóc nõn, cải chip xào nấm, thêm món thịt bò hầm và canh chua cay nữa. Tôi gọi điện thoại cho tiệm cơm gần đó. Bếp nhà tôi lúc này đã tanh bành cả rồi. Nếu cứ cố làm tiếp, chắc tôi khỏi ăn cơm tối luôn. Anh về rồi, Cố Đại Hải về nhà đúng lúc người đưa hàng vừa đi khỏi. Anh yêu, anh về rồi à, tôi kéo ngay Cố Đại Hải sang phòng ăn. Chứ nếu nhìn thấy nhà bếp, chắc anh ấy sẽ phát hoảng lên mất. Em nấu đấy à? Cố Đại Hải nhìn chăm chăm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn. Hì, anh hỏi chuyện đó làm gì? Mau ăn đi, tôi vội vàng xới cho anh một bát cơm đầy. Em không cho anh đũa thì anh ăn bốc à? Cố Đại Hải bèn quay người. Đi vào bếp, trời ơi, bếp của tôi, một tiếng kêu rất thảm thiết từ trong đó vọng ra. 23. Sáng thứ hai, cuộc sống tẻ nhạt bắt đầu trở lại. Tôi phải đến cơ quan làm việc. Chà chà, Tiểu Ngư, sao lại tới đây? Bạch Phong là phóng viên nhóm bên cạnh. Khuôn mặt trông rất khắc khổ. Chúng tôi luôn gọi anh ấy là xã hội cũ. Anh ta luôn tìm cách gây sự với tôi. Nếu không phải vì tôi có hậu phương vững chắc thì có lẽ đã bị anh ta hại từ lâu rồi. Tưởng em được gả vào nhà giàu rồi. Cần gì phải đi làm nữa? anh ta cười cợt, biết làm sao được, ai bảo có nhiều người muốn được em phỏng vấn như vậy chứ. À, đúng rồi, cảm ơn anh lần trước đã giúp em sắp xếp tư liệu kỹ càng nhé. Tiểu Ngư, mau nói xem, tuần trăng mật thế nào hả? Trương Vi Vi là cô gái nhiều chuyện nhất nhóm tôi. Có đi đâu đâu, em bị ốm, sốt virus, tôi quàng túi sách vào ngăn kéo. Tiểu Ngư, em lại bực anh chàng xã hội cũ đấy à, anh Trần giờ mới đi trả máy móc về. Là do anh ta không biết tự lượng sức mình thôi. Tôi pha cho anh Trần một tách trà ngon. Anh thử xem, là trà em mới mua đấy. Vẫn là em gái thương anh nhất. Tính cách anh Trần rất tốt. Chúng tôi ai cũng quý anh ấy. Nhưng mà cái tên xã hội cũ đó thật đáng ghét. Lần trước còn bảo sau khi em thành thiếu phu nhân rồi. Sẽ không đi làm nữa. Anh ta sẽ thay vị trí của em đấy. Vì vì bắt chước điệu bộ của anh ta. Tôi nói cho mọi người biết. Sau này Thẩm Ngư không đến nữa rồi. Các người phải nghe lời tôi. Buổi trưa, tôi vừa ăn trưa xong. Đang chuẩn bị đi ngủ thì A Mông gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu. Thế mà cũng hỏi, mình đang ở cơ quan chứ còn ở đâu nữa. Cậu còn đi làm gì? Điên à, chắc cô ấy cũng tưởng tôi đã ở nhà làm mợ chủ rồi. Cậu muốn gì thì nói mau lên, để mình tới đó gặp cậu. Có chuyện lớn đấy, đợi tí nhé. Cô ấy nói một lèo rồi cúp máy. Xem ra chiều nay, tôi lại được nghe chuyện ly hôn của họ rồi. Chưa phải ngủ thêm một tí mới được, vừa mới đặt lưng xuống. Vì Vì đã bảo tôi ngoài cửa có người tìm, chẳng cần đoán cũng biết là A Mông. Cô ấy có thói quen đến tận cửa mới gọi điện thoại mà. Bà chị ơi, lần sau đến rồi thì bảo luôn đi, có phải hơn không? Tôi thấy A Mông xách túi to túi nhỏ đi vào, rót nước cho mình đi, mình sắp chết khát rồi đây. Cô ấy để hết đống đồ đó lên bàn làm việc của tôi. Mình đã nhìn thấy anh trai cậu, Thẩm Lãng, anh ấy có bồ nhí đấy. A Mông nói liên thanh, bắn cả nước bọt vào mặt tôi. Bồ nhí, tôi lôi máy ảnh ra, tìm bức ảnh ngày hôm đó. Là cô này hả? Đúng là cô ta. A Mông tụ ửng ực cả cốc nước. Cậu vội vàng chạy đến đây để báo cho mình cái tin cũ xì này à? Chắc đầu óc A Mông có vấn đề rồi. Mà cũng đúng thôi. Việc ly hôn đã làm cô ấy tốn biết bao thời gian và sức lực. Không phải, A Mông ném giày sang một bên. Đi giày vào đi, để người khác nhìn thấy xấu hổ lắm. Thế cậu đến đây làm gì? Mình muốn nhờ cậu đưa cái này cho Lý Triển Bằng. Dù gì thì cậu cũng phải làm phiên dịch cho anh ấy mà. Cô ấy lôi ra một cái áo nam kiểu mới giá 1.380 tệ. Tôi với Cố Đại Hải cũng mới đi xem cái áo này nhưng anh ấy mặc không đẹp. Sao việc gì cậu cũng biết thế hả? Tôi nghi ngờ cô ấy đã lắp máy nghe trộm trên người tôi. Đối tác của Lý Triển Bằng đúng là khó khăn. Phiền phức hơn hẳn mấy ông du khách mà tôi hay gặp. Cái gì cũng muốn biết thật cụ thể. Làm cho tên ngốc Lý Triển Bằng bị quay như trong chóng. Nếu vụ này không thành công, chắc anh ta sẽ bị hành đến chết. Cạn ly, cảm ơn nhé, Tiểu Ngư, xưa nay, Lý Triển Bằng có biệt danh một ly đã đổ nên thường chỉ dám uống bia. Không hiểu sao giờ còn học đòi người ta cạn ly nữa. Thôi đi, dù sao cũng xong rồi, em tiện thể cầm luôn đồ tới cho anh đây này. Tôi kéo cái túi từ gầm bàn lên, hoa, còn có quà cho anh nữa sao? Anh ấy vui mừng ra mặt, anh mơ à, là vợ anh mua cho anh đấy. Là cô ấy hả? Lý Triển Bằng lập tức xịu mặt xuống giống như quả bóng bị xì hơi. Không có chuyện gì thì đừng gây chuyện nữa. Đang tốt đẹp như vậy, hai người cứ gây gổ với nhau làm gì? Tôi gắp một miếng thịt bò, ai mà không muốn sống yên ổn cơ chứ? Nhưng bà xã nhà anh mà thôi. Ăn cơm đi, lát nữa anh đưa em về. Triển Bằng bảo tôi, sau khi bọn họ kết hôn. Tôi rất ít khi gặp Lý Triển Bằng nên lần này chúng tôi ăn rất lâu. Vừa ăn vừa nói bao nhiêu chuyện, về A Mông, về Ngụy Tử Lộ, về tất cả những gì liên quan và cả không liên quan đến chúng tôi, hình như tôi lại uống hơi nhiều rồi. Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi đã nhìn thấy mình nằm trong nhà của tôi và Cố Đại Hải. Tôi chẳng biết gọi như thế có đúng không nữa. Nhưng thực sự trong lòng tôi, chỉ nơi có bố mẹ tôi và Thẩm Lãng mới được gọi là nhà. Tiểu Ngư, em tỉnh chưa? Hôm qua em uống nhiều quá. Về nhà còn khóc lóc nữa. Lần sau đừng như thế nữa nhé. Cố Đại Hải từ trong bếp ngó đầu ra. Anh ấy đang nấu mì thì phải. Có vẻ anh không đến nỗi vô dụng như anh Thẩm Lãng nhỉ. Tôi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Thật lòng khen, em nhớ nhà hả? Anh ấy vừa lau bát vừa hỏi. Thế mà cũng hỏi, lúc nãy, tôi cũng định lau bát. Nhưng vừa động vào đã làm vỡ mất hai cái. Vậy thì lát nữa về nhà em. Đến tối qua nhà anh. Trên đường đi, tôi cứ nhìn Cố Đại Hải mãi. Anh ấy giống như anh trai thứ hai của tôi vậy. Lúc nào cũng đối xử tốt với tôi. Bao dung với tôi. Thậm chí khi tôi ra ngoài ăn cơm, uống rượu say sưa với người đàn ông khác, anh cũng không tức giận. Đúng là tôi đã kiếm được của quý rồi. Sau này tôi phải đối tốt với anh ấy. Nếu không sẽ bị trời phạt mất. Lúc về tới nhà, nhìn thấy tôi, mẹ tỏ ra rất vui. Thẩm Lãng cũng thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy không khí có vẻ kỳ lạ. Hình như mọi người vừa cãi vã chuyện gì đó. Tôi thấy An Nguyệt đang ngồi lau nước mắt trong phòng Thẩm Lãng. Chị không sao chứ? Tôi bước vào, đoán chắc Thẩm Lãng đã bị phát hiện chuyện có người khác. Đúng là ngu ngốc mà. À, không sao, Tiểu Ngư về nhà rồi đó hả? Em muốn ăn gì không để chị mua? An Nguyệt lau nước mắt, làm như không có chuyện gì. Chị ấy giờ đã trở thành bảo mẫu của nhà tôi rồi. 24, Lâm Sở là người có tính cách khá đặc biệt. Cô ấy gọi điện cho tôi. Vừa mở mồm đã bảo mượn Cố Đại Hải một tuần. Này, anh ấy có phải đồ chơi đâu mà muốn mượn mà mượn hả? Cậu không đùa đấy chứ? Tôi bảo, không phải, mẹ mình sắp đến thăm mình. Làm thế nào bây giờ? Tôi thấy đầu dây bên kia vọng lại tiếng nhạc ầm ĩ, chắc cô ấy đang ở trong phòng làm việc. Hả, cái gì? Tôi chạy ra hành lang nhưng vẫn không nghe rõ Lâm Sở nói gì. Đành phải tắt điện thoại đi, sau đó nhắn tin cho cô ấy. Lát nữa mình sẽ tới chỗ làm của cậu. Đúng 1:30 chiều, tôi tới chỗ Lâm Sở. Cô ấy đã thuê một ngôi nhà mới. Phía trên để ở, phía dưới là nơi làm việc. Lâm Sở, tôi cẩn thận trèo lên cái cầu thang lộ thiên đáng sợ. Đứng bên trên có thể nhìn thấy rõ những thứ dưới chân mình. Thường thì chẳng ai dám vừa đi lên vừa nhìn xuống dưới cả. Càng không dám đi nhanh như bay. Chứ Lâm Sở, mở cửa ra, tôi nói. Bên trong vang lên tiếng nhạc rất to. Tôi nói rồi, cút đi, đừng đến tìm tôi nữa. Lâm Sở vừa hét vừa kéo cửa. Hả, là cậu à, vào đi. Nếu tôi không nhìn nhầm thì Lâm Sở đang mặc một cái áo sơ mi nhưng không cài cúc. Cô ấy rất ghét bị bó buộc nên chẳng thèm mặc đồ lót. Thế nhưng vẫn chẳng có gì lộ ra cả. Cô ấy luôn tự hào về bộ ngực phẳng lì của mình. Đó là chỗ phân biệt cô ấy với những người con gái khác. Trời đất, sao lại bị thế này hả? Tôi thấy trong nhà đầy khói thuốc. Mẹ mình ngày kia sẽ lên đây. Lâm Sở vẫn tiếp tục hút thuốc. Nhưng ngày mai Cố Đại Hải phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn rồi. 2 ngày nữa mới về. Chắc không kịp đâu. Tôi dựa vào ghế sofa. Đây là ghế Lâm Sở tự thiết kế. Ngồi rất thoải mái. Quê của Lâm Sở là một thị trấn nhỏ còn rất lạc hậu. Đừng nói đến chuyện đồng tính. Chỉ riêng việc ngoại tình cũng chưa xảy ra bao giờ. Cứ cách vài năm, mẹ Lâm Sở lại lên thăm con gái một lần. Đây là việc mà cô ấy luôn thấy rất khổ sở. Vì vừa phải tìm cách che giấu bạn gái lại vừa phải kiếm một anh chàng tới giả làm bạn trai. Trước đây, vai nam chính này luôn do Ngụy Tử Lộ đảm nhận. Năm nay thì không được nữa rồi. Chuyện tan vỡ giữa tôi và Ngụy Tử Lộ rõ ràng đã gây ra cho cô ấy một tổn thất đáng kể. Suy đi tính lại, cuối cùng chúng tôi cũng nghĩ ra được một cách, đó là giả vờ tuyển người mẫu để tìm một người có tố chất tốt một chút. Nếu không thì cậu đưa Ngụy Tử Lộ đến cho mình chắc. Lâm Sở đang bố trí lại phông nền, mình còn phải tìm lý do hợp lý để giải thích với mẹ chuyện chia tay với anh chàng cũ đây này. Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi ngồi trên một đống rèm cửa, ăn sữa chua. Xin chào, cho hỏi đây có phải là công ty người mẫu không ạ? Bên ngoài cửa có tới mấy người? Vào đi. Lâm Sở đứng ở giữa phòng, trông như một ông chủ lớn vậy. Nghề người mẫu cũng không dễ xơi chút nào. Theo như tôi biết, còn phải tùy vào ý tưởng mà chọn lựa cẩn thận. Có lúc cần béo, có lúc cần gầy, còn phải chọn chiều cao, màu da, có khi đến cả màu móng tay cũng phải chọn thật kỹ. Người tiếp theo, Lâm Sở không ngừng cho mấy ứng viên đó trượt vỏ chuối. Làm tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng, nhưng người lúc nãy đó, xinh đẹp quá đi chứ, chẳng khác gì con gái cả. Không được, mẹ mình chỉ thích người thật thà thôi, trông cậu ta như ăn trộm ấy. Hình như mấy mỹ nam kia đều không lọt được vào mắt xanh của Lâm Sở. Thôi, chọn người này đi, người cuối cùng rồi đấy. Lâm Sở chọn lâu tới mức ông bầu cũng thấy chán rồi. Tôi đành quyết định thay cô ấy. Người này có vẻ ngoài rất tuyệt, cơ thể cường tráng, nước da ngăm đen. Ok, cậu ở lại đi. Lâm Sở nhìn chàng trai. Giờ nhiệm vụ đầu tiên của cậu là giả làm bạn trai lừa mẹ tôi. Cô ấy tiến lên, kề vai bá cổ cậu chàng rồi nói. Lúc được Lâm Sở đưa về nhà, tôi trông thấy Thẩm Lãng bước ra từ một chiếc ô tô. Hình như là do một cô gái lái. Anh trai cậu cũng khá đấy nhỉ. Lâm Sở tỏ ra kích động hơn ai hết. Anh ấy như vậy không chỉ một hai ngày thôi đâu. Tôi nhanh chóng xuống xe, bước vội tới chỗ Thẩm Lãng. Á, nhìn thấy tôi. Anh ấy giật mình, chân khuỵu cả xuống. Đừng lo, em chỉ muốn xem ai đưa anh về thôi. Tôi bóp vai anh ấy. Đợi một chút, chân anh không đi nổi nữa rồi. Vẻ mặt đau khổ của anh ấy lúc này chắc không phải giả vờ. 25, cuối tuần, Trần Lộ dù tôi đi dạo phố nhưng tôi cảm thấy cô ấy còn có mục đích khác. Cô ấy đang tìm cách điều tra các số điện thoại gọi đến cho Dương Siêu. Có lẽ Trần Lộ muốn tới phòng giao dịch điện thoại lớn nhất Tây Đơn. Chính là số điện thoại này. Trần Lộ nhìn danh sách các số điện thoại gọi đến, khóc không ngừng, sao hả, số này á, tôi cuống cả lên, cô ấy khóc tới nỗi mắt sưng vù rồi, cậu nhìn đi, đây này, cô ấy dùng bút chỉ cho tôi, chính là số điện thoại này, có ngày gọi đến 4 lần liền, cậu chắc chắn không nhầm chứ, tôi kéo gần lại để xem, đợi tí, cô ấy lôi một quyển sổ từ trong túi ra, trên đó toàn là các số điện thoại. Nhắc đến chuyện này, Trần Lộ lại đắc ý quyển sổ đó là do cô copy từ danh bạ điện thoại của Dương Siêu ra. Hơn nữa, cô ấy còn điều tra cả số QQ, ba, của Dương Siêu nữa, tự mình không thể làm được nên cô ấy thuê hẳn hacker. Trong QQ của cô ấy, toàn là mấy chương trình truy tìm số tìm mật mã, chuyên rình trộm, tìm tư liệu cá nhân gì gì đó đúng là rất đầy đủ. 3. Tương đương với Yahoo, sao cậu không gọi tới số này hỏi xem sao? Mình không dám nên mới gọi cậu tới. Cậu gọi giúp mình đi. Vậy mà lúc tôi định gọi thì cô ấy lại tắt máy đi. Lấy lý do là sợ hãi. Thực ra các cậu không biết đâu. Thật đấy, các cậu không hiểu được đâu. Cô ấy thở dài, uống một hơi cạn cả cốc cà phê. Trần Lộ và Dương Siêu đều đến từ nông thôn. Có thể coi là bạn thanh mai trúc mã, thậm chí họ đã đính hôn ở quê rồi, chỉ chờ tốt nghiệp đại học là cưới. Lúc mới lên đại học, tôi và A Mông mang theo hết túi lớn đến túi hỏ. Ngụy Tử Lộ và Lý Triển Bằng trở thành hai nhân viên khuân vác bất đắc dĩ. Chỉ nguyên quần bò của A Mông đã hơn 50 cái. Lại còn chăn, tủ quần áo gì đó nữa. Trong khi đó, Trần Lộ chỉ mang theo vài bộ quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân. Lúc ấy, phòng tôi có 4 người, rồi một người bỏ học đi nước ngoài. Thế nên ba chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Mỗi lần đi ăn cơm, tôi và A Mông toàn chọn bừa các món nhưng Trần Lộ thì phải nhìn tờ thực đơn rất lâu mới quyết định. Chúng tôi biết cô ấy muốn chọn mấy món rẻ hơn. Thành tích học tập của Trần Lộ luôn rất tốt. Mỗi lần đến kỳ thi, tôi và A Mông đều phải nhờ cô ấy kèm cặp mới qua được. Nhưng xã hội luôn không công bằng. Tốt nghiệp xong, tôi tới làm ở tòa soạn, A Mông thì mở công ty riêng, còn Trần Lộ thì phải tự mình kiếm việc. Cuối cùng cô ấy tới làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch địa phương. Năm nào cũng thế, cứ đến mùa hè là cô ấy gầy và đen đi nhiều. Thực ra về quê cũng tốt, nhưng mình lại không muốn thế. Lên thành phố để học là vì muốn thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Dương Siêu cũng vậy, cả hai chúng mình đều cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp và tình yêu. Nhưng khi đã thành đạt trong sự nghiệp rồi, chúng mình lại trở nên lạnh nhạt với nhau. Có lúc nằm trên giường mà anh ấy chẳng động tới mình. Lúc bận rộn thì có khi cả tuần chẳng gặp nhau tới một lần. Nếu sớm biết càng có tiền càng cô đơn, thà mình về quê làm ruộng còn hơn. Cô ấy vừa khóc lóc vừa nói. Sau đó đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. 26. Những câu nói của Trần Lộ khiến tôi trằn trọc mãi trong khi Cố Đại Hải đang ngủ rất ngon bên cạnh. Nhìn anh ấy, tôi chẳng biết là họa hay phúc nữa. Quan hệ giữa chúng tôi giống anh em hơn là vợ chồng. Anh ấy là một người tốt, tôi thì không hẳn. Sau khi trấn tĩnh lại để suy nghĩ, tôi thấy mình thật buồn cười. Đã đường đường chính chính gả cho người ta rồi mà chẳng biết người mình lấy như thế nào nữa. Mau lên, Tiểu Ngư, 7:40 rồi. Cố Đại Hải gọi tôi. Đêm qua, tôi nằm nghĩ lung tung. Đến gần sáng mới ngủ được. Gì thế, em không đi đâu. Tôi quay người, ngủ tiếp, mau lên, dậy đi. Anh ấy nhất quyết bắt tôi dậy đi làm. Tôi tới tòa soạn hơi muộn nhưng vẫn không sao. Có điều, tôi nhận được một nhiệm vụ rất bất ngờ. Đó là đi phỏng vấn một nữ doanh nhân. Người ấy lại chính là Triệu Bồi. Chị Triệu, chị có thể cho chúng tôi biết ý kiến của chị về việc tổ chức lại công ty không? Tôi hỏi, Triệu Bồi có vẻ chăm sóc bản thân rất tốt nên nhìn không già chút nào. Tuy nhiên, mấy vết nhăn ở đuôi mắt đã bán đứng chị ta. Tôi thừa nhận, có thể vì đố kỵ nên tôi chẳng có cách nào đánh giá một cách khách quan được. Thực ra, việc cơ cấu lại lần này đối với công ty tôi mà nói. Chị ta vừa cười vừa trả lời, tỏ rõ phong độ của một giám đốc. Bồi Bồi, mấy tài liệu này, Ngụy Tử Lộ đột nhiên đẩy cửa bước vào. Cô thầm, xin đợi một lát, Triệu Bồi cũng đã nhìn thấy Ngụy Tử Lộ. Bảo tôi, cả ba đều ngại ngùng. Mỗi người mang một tâm sự riêng. Tôi phỏng vấn xong rồi. Chị Triệu, tôi xin phép về trước đây. Tôi thu dọn máy ghi âm, chuẩn bị rời khỏi đó. Tiểu Ngư, chị cứ nói đi, tôi vẫn không quay đầu lại. Tôi biết mình không nên nói điều này. Nhưng mà xin lỗi cô. Giọng chị ta có vẻ rất thành thực. Nếu chỉ cần xin lỗi là xong thì đâu có ngày hôm nay. Tôi kéo cửa, đi ra ngoài. Tiểu Ngư, anh muốn nói chuyện với em. Ngụy Tử Lộ chạy theo. Kéo tay tôi chẳng còn gì để nói với anh cả. Tôi gạt tay anh ta ra, chặn một chiếc taxi lại. Còn nữa, lần sau, xin anh hãy gọi tôi là chị Cố. Nhìn vẻ mặt ngẩn ra như nuốt phải côn trùng của Ngụy Tử Lộ. Tôi thấy thật đáng ghét, định đi tìm Thẩm Lãng để giải sầu. Ảnh đã chụp rồi thì không thể để phí được. Tôi đang cần một chút vui vẻ. Đủ rồi, tôi không muốn nói thêm nữa. Từ trước đến giờ, tôi chỉ như quân cờ trong tay các người. Chẳng lẽ không thể cho tôi một cơ hội tự quyết định hay sao? Vừa đi tới hành lang, tôi đã nghe thấy giọng phẫn nộ của Thẩm Lãng. Anh trai tôi dạo này có vẻ không bình thường. Trước đây chỉ có người khác quát anh ấy. Giờ anh ấy đã dám quát người khác cơ đấy. Anh làm sao vậy? Không thèm để ý đến cô thư ký đang nhăn nhó vì khó chịu. Tôi đi thẳng vào phòng. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Anh ấy cúp máy, nhìn tôi, tìm anh có chuyện gì không? Chẳng có gì, chỉ là em vừa trông thấy thứ buồn nôn quá. Tôi liền kể cho anh ấy chuyện gặp Ngụy Tử Lộ. Còn anh thì sao? Im lặng một lúc lâu. Anh ấy mới chậm rãi bảo. Anh không muốn cưới An Nguyệt. Anh có bầu nhí từ lúc nào thế? Tôi nhìn anh ấy, lâu lắm rồi hai anh em không nói chuyện với nhau như thế này. Năm ngoái, anh ấy cúi đầu, cái gì, anh giỏi thật đấy, tôi còn tưởng chuyện đó mới diễn ra được mấy tháng nay thôi chứ. Đúng là chuyện long trời lở đất. Buổi tối, tôi đi ăn với Thẩm Lãng, nói ra chắc chẳng ai tin. Tối hôm đó, chúng tôi đã uống rất nhiều. Gần đây, tôi hay uống rượu. Lúc học cấp 2, đầu tiên tôi chỉ uống mấy chai bia, khi vui vẻ mới uống. Nhưng sau đó, những chuyện đau lòng ngày càng nhiều, uống cũng nhiều lên, lắm lúc thực lòng tôi muốn say một trận nhưng uống thế nào cũng không say nổi. Hình như luôn luôn tỉnh táo mới là điều đáng sợ nhất. Vì như thế, ngay cả một chỗ để trốn tránh cũng chẳng có. Mẹ của Lâm Sở cuối cùng cũng đã đến, mang theo một túi to các loại đặc sản quê nhà như mấy lần trước. Tôi đi cùng Lâm Sở ra đón bác ấy. Tiểu Ngư à, con bảo Tiểu Sở nhà bác. Mẹ Lâm Sở có vẻ không thích anh chàng người mẫu kia lắm nên tìm tôi nói chuyện. Sao vậy bác à, công việc của Lâm Sở bao nhiêu người mơ ước còn chẳng được đấy ạ, lương cao mà nhàn. Lại còn đúng việc mà cậu ấy thích nữa. Tôi đỡ bác gái ngồi xuống. Không phải, ý bác là cái cậu lần trước tốt thế. Sao lại chia tay chứ? Đó là việc của hai người bọn họ. Bác lo cũng không được đâu ạ, tôi bóc quýt cho mẹ Lâm Sở ăn. Ngụy Tử Lộ đúng là rất được lòng người khác. Thành tích tốt, thông minh, ai cũng coi như bảo bối. Dù có làm sai chuyện gì cũng chẳng ai trách mắng. Kể cả việc đá tôi. 27, đại chiến ly hôn của A Mông vẫn tiếp tục tái diễn. Hai người bọn họ còn ăn bữa cơm cuối cùng với nhau rồi. Ăn đi, đừng khách khí, đằng nào cũng là bữa cuối cùng. A Mông khẳng khái nói. Các cậu còn định ăn thêm mấy bữa cơm như thế này nữa hả? Tôi dựa lưng vào ghế. Nói, này, ý cậu là gì hả? A Mông trừng mắt nhìn tôi. Có muốn mình nói thẳng ra không? Hai người chẳng ly hôn được đâu. Đùa giỡn thế là đủ rồi. Muốn bọn mình chết mệt theo hay sao? Tính Lâm Sở rất nóng. Nghĩ gì nói nấy, ý mấy người là gì thế? Bữa cơm cuối cùng cũng ăn rồi. Không có lý gì mà không chia tay được. Thế chẳng phải là mất mặt quá sao? Lý Triển Bằng không ngồi yên được nữa. Đúng đấy, ly hôn, có chết cũng phải ly hôn. A Mông gạt phăng cốc nước. Vỡ choang ra sàn, này, cô ném cái gì chứ? Muốn chết hả? Lý Triển Bằng đứng bật dậy. Mau tránh ra, bắt đầu rồi đấy. Tôi thì thầm cảnh cáo Cố Đại Hải. Hả, từ lúc bước vào đến giờ, Cố Đại Hải vẫn đang bận nghe điện thoại. Tôi ném đấy, A Mông ném hết cốc trên bàn xuống đất. Đừng tưởng chỉ mình cô làm được, tôi cũng làm được đấy. Lý Triển Bằng hất luôn cả bàn làm đồ ăn bắn cả vào váy tôi. Anh giỏi lắm, có giỏi thì mang con đi mà nuôi. Đừng có chọc tức tôi. A Mông cũng không vừa. Xông ngay vào đánh nhau với Lý Triển Bằng. Làm sao bây giờ, Cố Đại Hải chưa từng được chứng kiến việc này. Không sao, không sao, đánh đủ là sẽ tự đi ấy mà. Chúng ta đợi ở ngoài là được. Lâm Sở đứng ngoài, nói với Cố Đại Hải. Nhưng họ hất đổ cả bàn rồi. Đi ra tới cửa rồi nhưng Cố Đại Hải vẫn còn lo lắng. Lữ Tiểu Mông, hãy đợi đấy, lát sau, Lý Triển Bằng trên người đầy thức ăn chạy ra ngoài. Còn A Mông thì ở trong phòng ngồi khóc. Lúc chúng tôi về tới nhà thì đã gần nửa đêm. Em có hối hận vì đã kết hôn với anh không? Cố Đại Hải đột nhiên hỏi. Trên đời này, làm gì có thuốc chữa hối hận chứ? Tôi đang bận viết bản thảo để ngày mai nộp. Không để ý tới anh. 28, hôm nay, Lâm Sở đưa mẹ ra bến xe để về quê. Anh chàng người mẫu kiêm người yêu kia không tới. Chuyến này bác gái lại không vui rồi. Tiểu Ngư, cháu khuyên nó hộ bác. Nó chẳng chịu nói gì với bác cả. Chỉ tâm sự với cháu thôi. Lúc lên xe, mẹ Lâm Sở cứ nắm lấy tay tôi. Cháu biết rồi, bác yên tâm, nếu biết con gái yêu của mình thích phụ nữ, chắc bác ấy quay đầu đi luôn mất. Cuối cùng cũng đã xong. Lâm Sở sung sướng hét to. Mấy ngày hôm nay đúng là mệt mỏi. Cố Đại Hải mượn máy ảnh của tôi. Vô tình thấy bức ảnh chụp Thẩm Lãng và cô gái lạ mặt. Sao lại thế này? Anh ấy vội vàng tới hỏi tôi. À, có gì đâu. Cô gái đó là bồ của anh Thẩm Lãng. Cái gì? Anh ấy tí nữa thì nhảy dựng lên. Thế An Nguyệt thì sao? Ái chà, anh quan tâm gớm nhỉ. Tôi véo tay anh ấy. Em nói cho anh biết. Chuyện này không ai lo được. Kể cả bố mẹ em. Tôi tuyên bố với Cố Đại Hải thông điệp cuối cùng. Mấy tuần nay, mỗi khi về nhà, tôi cảm thấy không khí rất khác thường. Không phải chỉ khác thường một cách giản đơn, nó giống như sự tĩnh lặng đáng sợ trước khi cơn phong ba sắp sửa ập đến. Đại Hải à, ăn đi con. Đậu tươi lắm đấy, mẹ tôi gắp thức ăn cho con dề. Dạ, để con tự gắp, anh Thẩm lãng đâu rồi ạ, thức ăn dường như không bịt được miệng anh ấy. Anh lo mà ăn đi. Tôi đá cố Đại Hải một cái. Thưa gì, con ăn xong rồi ạ, An Nguyệt mắt đỏ hoe đi lên phòng của Thẩm lãng. Mẹ tôi cũng lên theo. Ăn đi con, Đại Hải, ăn gì thì tự gắp con nhé. Bố tôi sợ không khí trở nên ngượng ngùng, liên tục thúc giục, con về rồi ạ, Thẩm lãng từ ngoài cửa lảo đảo bước vào. Không biết là lại đi uống ở đâu về, dìu anh ấy lên đi. Tôi giúp cố Đại Hải đưa Thẩm lãng về phòng. Ơ, sao cô vẫn còn ở đây hả? Thẩm lãng chỉ vào mặt An Nguyệt. Con điên rồi hả? Mẹ tôi quát, đúng là con sắp điên rồi đây. Cô cút đi, ra khỏi nhà tôi ngay. Thẩm lãng bước lên, kéo tay An Nguyệt, mày không phải là người nữa rồi. Không chịu nổi nữa, bố tôi hét lên, lấy chân đạp cho Thẩm lãng một cái. Mọi chuyện cứ thế ào ào tuôn ra. Ai cũng nói hết những điều giấu kín trong lòng. Thẩm lãng muốn chia tay với An Nguyệt. Chuyện đó giống như sấm chớp đang nổ ầm ầm trong nhà tôi. Thẩm lãng từ bé đã ngoan ngoãn thật thà. Chỉ biết dốc lòng hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà mọi người đặt ra. Cuộc sống của anh ấy như đã được gia đình tôi sắp đặt sẵn. Bố mẹ tôi không ngờ rằng con thỏ non hiền lành cũng có lúc hung dữ. Muốn cắn người, kết cục không ai chịu nhường ai. Cưới An Nguyệt thì Thẩm lãng chẳng khác gì chết đi. Còn không cưới An Nguyệt thì bố mẹ tôi cũng nhất quyết không chịu. 29. Cuối cùng Trần Lộ cũng quyết tâm ra tay. Bắt gặp Dương Siêu và một bà giàu có đi vào trong khách sạn. Cô ấy liền khóc lóc gọi điện thoại cho tôi. 307, cô ấy chỉ nói mỗi số phòng. Ngoài ra chẳng nói thêm gì nữa. Tôi vội vàng chạy tới. Dương Siêu đang ngồi trên giường. Cúi đầu hút thuốc, Trần Lộ thì đứng ngoài cửa. Chẳng ai nhìn ai, cứ yên lặng như vậy. Đừng nghĩ nhiều nữa, thực ra gặp chuyện này. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì cả. Trong khi đó, mặt Trần Lộ chỉ toàn nước mắt, toàn thân cô ấy mềm nhũn. Đưa được cô ấy về nhà, tôi cũng mệt đứt hơi. Tối nay cậu ở lại với mình được không? Nhìn cô ấy thật đáng thương. Được, mình sẽ không đi đâu cả. Vừa nói xong thì Lâm Sở gọi điện tới. Hỏi tối nay có muốn ra ngoài đi chơi không? Tôi bèn từ chối ngay. Cả tối, Trần Lộ không nói gì. Làm tôi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó mơ màng ngủ thiếp đi. Buổi sáng, tôi bị tiếng động bên ngoài làm cho thức giấc. Nhìn xung quanh thì không thấy Trần Lộ đâu cả. Mọi người đi bên đó. Em và Tiểu Ngư đi bên này. Lâm Sở phân công mọi người thành các nhóm nhỏ. Lần lượt tới bờ sông, bến xe và sân bay tìm Trần Lộ. Trần Lộ, nước mắt tôi không ngừng rơi. Gió thổi vào mặt đau rát. Giống như cảm xúc hiện giờ trong tim tôi vậy. Trần Lộ, là mình, Lâm Sở đây. Trần Lộ, giọng của Lâm Sở như muốn vỡ ra. Cô ấy đứng trong gió. Quần áo bay phần phật. Cuối cùng A Mông và Lý Triển Bằng cũng tìm thấy Trần Lộ ở bến tàu. Cô ấy ngồi yên trong một góc, không mang theo bất cứ hành lý nào. Trần Lộ, chúng ta về nhé. A Mông kéo Trần Lộ đứng dậy rồi cùng Lý Triển Bằng đưa cô ấy về nhà. Sau đó gọi điện thoại cho chúng tôi. Cậu ấy ngủ rồi, A Mông vừa bế con vừa nói. Đưa con cho anh, Lý Triển Bằng bế con lên gác cho nó ngủ. Tôi có thể gặp cô ấy không? Dương Siêu đứng ở ngoài cửa. Không biết có nên đi vào hay không? Sao lại như vậy? A Mông châm một điếu thuốc. Tôi còn tưởng hai người sẽ yêu nhau đến sông cạn đá mòn cơ mà. Sông cạn đá mòn gì chứ? Cái thứ cổ tích đó đã biến mất từ lâu rồi. Lúc yêu, ai mà chẳng thề hẹn sẽ yêu nhau đến khi sông cạn đá mòn. Nhưng sông vẫn có thể cạn, đá vẫn có thể mòn đấy thôi. Chia tay cũng chẳng phải là do ý muốn của ai cả. Tôi cười nhạt, đó là cuộc sống mà. Ha ha ha, hay thật đấy, A Mông phá lên cười. Tôi cũng cười theo cô ấy. nhưng cười mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. 30, những ngày sau đó vô cùng tẻ nhạt. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra giữa tôi và Cố Đại Hải có nhiều điểm rất không hợp nhau. Anh ấy bị dị ứng với tinh dầu hoa ngọc lan, mà mùi hương này đối với tôi lại giống như một thứ thuốc phiện. Không dùng không được, Đại Hải rất khó chịu. Nó khiến anh ấy ho, hắt hơi, chảy nước mắt, còn nôn ra bọt trắng nữa. Thế nên, tôi chỉ dám sức một chút tinh dầu ngọc lan lúc anh ấy không có nhà để tinh thần hưng phấn. Trước lúc anh ấy về lại bật quạt và mở cửa sổ cho bay hết mùi. Tôi cảm thấy mình rất giống một bà quả phụ. Cố Đại Hải vô cùng bận rộn, ngày nào cũng như ngày nào, còn bận hơn cả Tổng thống. Không đi họp thì cũng đi công tác. Có lúc, tôi tức đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Nhưng sau đó, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên. Tôi nên nuôi chó, một chú chó to lớn. Hung dữ, anh yêu, em muốn nuôi chó. Tôi gọi điện cho Cố Đại Hải trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Hợp đồng này đọc xong tôi sẽ ký cái gì cơ? Em muốn nuôi chó hả? Đúng, đặt ở bên đó đi, buổi tối về anh sẽ mua cho em. Chỉ là một con chó thôi mà. Chỉ cần vợ anh thích là được, số liệu trong hợp đồng đó có vấn đề. Không thể làm thế được. Anh ấy vừa nói với tôi vừa kêu gào về cái hợp đồng khốn kiếp nào đó. Em muốn một con chó thật to, thật lợi hại, uy phong. Tôi mau chóng đưa ra yêu cầu của mình. Ok, đưa hợp đồng xuất khẩu cho tôi xem. Suốt cả buổi chiều tôi cứ mơ mộng về chú chó cao to đó. Tốt nhất là loại chó béc dê. Không thì chó husky cũng được. Trông nó giống như một con sói vậy. Tôi gọi điện thoại cho Amon để khoe về chú chó uy phong của mình. Hẹn cô ấy ngày mai tới xem. Đây là cái gì? Tôi ngớ người với con chó mà Cố Đại Hải mua về. Em muốn một con chó to. Đây là cái gì thế? Anh nhìn xem, nhìn cái ngực bé tí của nó. Chân cũng bé tẹo, tôi giơ ra cho anh ấy xem. Đấy chỉ là một con chihuahua bé tí tẹo. Gió thổi là bay mất. Chẳng phải em muốn con lợi hại nhất còn gì? Lúc ở tiệm thú nuôi, anh thấy nó đang đuổi theo cắn một con chó lông vàng đấy. Cố Đại Hải còn cố lý sự với tôi. Em bảo là muốn một con chó uy phong cơ mà. Anh cố ý gây sự với em đúng không? Tôi gặp ngay cái laptop mà anh ấy đang làm việc lại. Trời, cái hợp đồng này anh còn chưa lưu. Chỉ là uy phong thôi đúng không? Nó có thể đấy. Nói xong, Đại Hải liền đặt con chó xuống đất. Cục cưng, mau lên, thể hiện sự lợi hại của mày xem nào. Con cún xui xẻo đó ngay lập tức sủa gâu gâu mấy tiếng. Rõ ràng nó chỉ là một con thú cưng thôi. Tức chết đi được, ha ha, đây chính là con chó uy phong, lẫm liệt của cậu đấy hả? Ha ha ha, Amon vừa vuốt ve con chihuahua vừa cười ngặt nghẽo. Câm miệng ngay cho mình, tôi chỉ thiếu điều nhảy tới và bóp chết cô ấy thôi. Ha ha, buồn cười quá, đây là một con chó to lớn. Dũng mãnh sao? À, đúng rồi, loại mini, mini, ha ha ha, Amon lại còn mang tới một cái nhà cho chó rất hoành tráng nữa. Chắc giờ có thể chuyển thành biệt thự của con chihuahua rồi. Nhưng cậu cũng làm khó cho Cố Đại Hải quá, tìm đâu ra con chó uy dũng như thế chứ? Cô ấy cười đủ rồi thì quay lại chấn chỉnh tôi. Thế nào cũng có lúc mình cho anh ta một trận. Tức chết đi được, tôi kéo con chó lại gần. Vốn định sáng nay sẽ đi tới tiệm thú nuôi để đổi nó, nhưng con vật này đúng là rất hiểu chuyện. Tôi vừa quay qua nhìn, nó đã đứng ở trên giường. Dương đôi mắt long lanh nhìn tôi, nhìn rất chi đáng thương. Thôi cũng được, người ta bận như vậy, thế cũng là tốt rồi. Amon lắc đầu, cậu nhìn lão Lý nhà mình mà xem, đến tận nửa đêm mới xuất hiện. Chả khi nào thấy hắn, nếu không phải hàng ngày nhìn thấy đứa con thì chắc mình sẽ điên lên mà đi tìm tên đàn ông khác để ở cùng rồi. 31, bỏ qua cả danh tiếng giáo sư đại học, cha mẹ An Nguyệt đến nhà chúng tôi, làm ầm lên chẳng khác nào mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Con mau về ngay đi, làm sao bây giờ, tất cả đều do cái thằng anh tiểu lãng thất đức của con đó. Mẹ lén lút gọi điện thoại cho tôi. Ở nhà, mỗi lần xảy ra chuyện gì cần tỏ ra cứng rắn. mạnh mẽ một chút thì mọi người đều tìm đến tôi. Tiểu Ngư về rồi hả? Vừa vào nhà, tôi đã thấy ngay hai cái vali to đùng. Chẳng lẽ An Nguyệt định đến ở nhà tôi luôn sao? Ồ, sao nhiều người thế này? Tôi hỏi, bố mẹ An Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa. Bố chị ấy im lặng không nói gì. Tiểu Ngư về rồi đấy à? Nụ cười của mẹ An Nguyệt làm tôi lạnh cả người. Chỉ cần Thẩm Lãng Thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình. Sau đó tiếp tục ngoan ngoãn như trước đây thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ nói, đã khuyên giải mấy lần mà họ vẫn nhất định không chịu nhượng bộ. Thậm chí còn cố ý làm tôi mất mặt trước Cố Đại Hải nữa. Sao hai bác lại nói thế ạ? Hai bác đã thấy bọn cháu lớn lên như thế nào? Hai bác cũng biết rõ tính cách của anh cháu rồi mà. Tôi vừa bóc cam vừa nhìn họ. Chính vì đã nhìn thấy hai đứa lớn lên nên chúng tôi mới thấy lạ đấy. Tôi thật không ngờ là trong nhà này chẳng có ai tốt đẹp cả. Mẹ An Nguyệt bắt đầu ăn nói bừa bãi. Bác đã nói thế thì cháu cũng chẳng có gì mà không dám nói cả. Tôi vứt quả cam lên bàn. Cố Đại Hải ngăn tôi lại. Anh bỏ ra, bác đã nhìn thấy bọn cháu lớn lên như thế nào. Không sai, từ bé cháu đã là đứa không ra gì. Chắc bác cũng biết rõ. Vậy thì mời bác ra khỏi nhà cháu. Sau đó, nhà cháu sẽ trả lời cho bác hài lòng. Nếu không, cháu gọi người mời bác ra khỏi đây đấy. Khi ấy, cháu không dám đảm bảo là bác có thể đường đường chính chính mà ra khỏi chỗ này đâu. Tiểu Ngư, Cố Đại Hải suýt chút nữa thì kéo gãy cổ tôi. Trời ơi, đúng là không còn chút đạo lý gì nữa rồi. Mẹ An Nguyệt bắt đầu kêu trời kêu đất. Đúng thế đấy, để tôi cho mọi người xem mấy vị giáo sư đại học đạo mạo lên cơn chanh chua thì thế nào. Bây giờ trong phòng đã loạn hết lên rồi. Cố Đại Hải giữ tôi. Bố mẹ tôi giữ lấy bố mẹ An Nguyệt. Tất cả im lặng hết đi. Thẩm Lãng bỗng từ đâu xông ra. Không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng của một cái kim rơi xuống. Buổi tối, sau khi về nhà, Cố Đại Hải cứ như một người khác. Đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Anh làm sao thế hả? Em hết giận rồi à? Mặt anh ấy giống hệt con chihuahua. Hả? Giận gì cơ? Tự nhiên anh ấy hỏi làm tôi ngẩn mặt ra. Hôm nay không phải là... Ôi, anh đúng là đầu ngốc. Đó là vì em muốn trấn an mọi người thôi. Suýt chút nữa tôi chết vì cười mất. Hóa ra cả tối nay, anh ấy chỉ dám len lén nhìn tôi là vì chuyện này. Bội Bội, lại đây. Tôi đặt tên cho con chihuahua là Bội Bội. Tên đầy đủ là Bội Lộ Hạ. Đó là tên một con hổ trong game đang thịnh hành. Nhưng Cố Đại Hải lại cho rằng đó là do tôi muốn ám chỉ Triệu Bồi. Sau khi tôi bảo là vì sợ anh ấy cô đơn, anh ấy không nói gì nữa. Vốn dĩ là như vậy mà. Bội Bội, tôi đã để cho tất cả mọi người trong nhà gọi tên người yêu cũ của anh rồi. Còn muốn gì nữa chứ? Bội Bội rất ngoan ngoãn, luôn biết nịnh nọt người khác, lại còn thông minh nữa. Chẳng mấy chốc đã học được cách bắt tay. Nhìn đi, con chó anh chọn đấy. Đúng là thông minh, Đại Hải ôm lấy Bội Bội. Thôi đi, đừng có tự khen mình. Em muốn một con chó to cơ mà. Đây là cái gì chứ? Chả khác gì một nhúm lông cả. Tôi dí tay vào đầu anh ấy. 32, vì bài phỏng vấn chết tiệt mà tôi phải tới công ty Triệu Bồi mấy lần liền. Lần nào cũng không hẹn mà gặp Ngụy Tử Lộ ở đó. Bây giờ, anh ta đã là giám đốc công ty rồi. Có thể coi là có chút công danh. Tôi cũng thừa nhận anh ta là người có tài. Lần này xem như gặp thời đi. Còn nhớ mùa hè năm đó, anh ấy vui mừng báo với tôi là đã tìm được việc làm. Từ đó về sau, không hiểu vì sao trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an. Tổng giám đốc của bọn anh dần dần đã trở thành câu cửa miệng của anh ấy. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra vị trí của Tổng Giám Đốc trong lòng Tử Lộ. Tôi đột nhiên thấy sợ hãi. Tình địch xuất hiện rồi. Thực ra trước đây, tôi đã biết qua về Triệu Bồi. Anh trai tôi vẫn nói đó là người dám nghĩ dám làm. Chỉ trong vòng vài năm đã đưa một công ty nhỏ phát triển thành doanh nghiệp lớn. Hiện tại còn chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán nữa. Tiếp đó, Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cả tưởng tượng của tôi. Triệu Bồi nhanh chóng dụ dỗ được Ngụy Tử Lộ. Xin lỗi em, Tiểu Ngư, anh biết anh có lỗi với em, nhưng em mạnh mẽ quá. Lúc nào cũng phải sống trong sự bao bọc của em. Anh không thích nghi được, thậm chí còn chẳng biết mình làm thế nào mới đúng nữa. Triệu Bồi rất ngưỡng mộ anh, hơn nữa không vì sợ anh làm sai mà ngăn cản anh mọi việc. Chị ơi, tới rồi, giọng nói của người lái xe đột nhiên vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Lâm Sở đã đứng đợi tôi ngoài cổng từ lúc nào? Sao, tìm mình có việc gì mà gấp thế? Không hiểu Lâm Sở có chuyện gì, bảo việc này chỉ có tôi mới giúp được. Mình sắp chụp một bộ ảnh mới, cần một ít đồ gốm sứ Thanh Hoa. Không cần hàng thật, đồ giả cũng được, sau này mình sẽ trả lại. Lâm Sở nhìn tôi với ánh mắt hy vọng, tôi lập tức gọi điện thoại. Có bao nhiêu đồ mang đến hết cho em? Mang tới. Tiểu Ngư à, sao mình yêu cậu thế không biết? Lâm Sở vui mừng khôn xiết. Đi, mình mời cậu ăn gì đó nhé. Này, đó chẳng phải là Trần Lộ sao? Lúc tới cửa quán ăn, chúng tôi nhìn thấy Trần Lộ đang lôi lôi kéo kéo ai đó. Dương Siêu, mắt của Lâm Sở tốt hơn tôi. Ngay lập tức nhận ra đó là Dương Siêu. Có qua đó không? Đừng, để họ nói chuyện đi. Lâm Sở liền kéo tôi vào trong quán. Lúc chúng tôi đang ăn cơm, đột nhiên ngoài cửa sổ có rất nhiều người tụ tập lại. Đang chỉ trỏ trỏ gì đó phía trên. Trên đó có gì vậy? Cửa sổ đã bị đóng chặt. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ ngó đầu ra xem. Mình không biết, này, cảnh sát tới kìa, Lâm Sở bảo, bên ngoài có chuyện gì thế? Tôi kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi. Hình như có người định nhảy lầu. Chết rồi. Hai chúng tôi quay ra nhìn nhau, lập tức chạy ngay ra ngoài. Chị ơi, còn chưa trả tiền mà, tiếng nhân viên phục vụ gọi. Thương trường chính là như vậy đấy, cho dù trời có sập xuống thì cũng phải đợi trả tiền xong đã. Lâm Sở liền rút ra 400 tệ vứt lên bàn. Thực ra đồ ăn chúng tôi gọi còn chưa mang lên hết nhưng lúc này, ai còn tâm trạng để ăn uống gì nữa. Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Trần Lộ đang đứng trên thành sân thượng, Dương Siêu thì quỳ ở phía xa, giờ cô ấy như một con phượng hoàng chuẩn bị lột xác. Không sống thì chết, Trần Lộ nhảy xuống nhưng cảnh sát đã cứu được. Bây giờ, trông cô ấy không khác gì một con phượng hoàng cô độc. Vẫn tiếp tục sống trong đau khổ. Vì việc nhảy lầu làm ảnh hưởng tới an toàn nơi công cộng nên Trần Lộ bị cảnh sát phê bình. Người nhà cô ấy cũng tới. Họ không trách Dương Siêu mà quay ra mắng Trần Lộ, bảo rằng một người con gái như cô sao lại dám làm mấy chuyện đó. Chẳng phải Dương Siêu đã xin lỗi rồi sao? Lúc đó, tôi thực sự muốn hỏi họ xem, có phải ở làng họ vẫn cho phép cưới vợ lẽ hay không? Nhưng đã bị Cố Đại Hải kéo đi chỗ khác, đây là đạo lý gì chứ? Cùng thời gian ấy, An Nguyệt ngày nào cũng tới công ty Thẩm Lãng, khóc lóc ầm ĩ ở đấy. Mẹ tôi thì ngày nào cũng tới tìm tôi rồi khóc, nhưng vấn đề là ai dám đùa cợt với mấy chuyện tình cảm cơ chứ? Tuy vậy, việc này cũng phải trách Thẩm Lãng. Đã không thích người ta sao lại còn để người ta ở bên cạnh làm gì? Thẩm Lãng đột nhiên mất tích. Chẳng ai biết anh ấy đi đâu. Điện thoại cũng tắt, không gọi về cho gia đình. Bị trói buộc bao nhiêu năm nay. Cuối cùng anh ấy đã dám bước ra ngoài. Tôi nghĩ chắc lần này, anh ấy đã dùng dũng khí của cả nửa cuộc đời còn lại để ra đi. Không thành công thì cũng thành nhân. Em nghĩ xem, anh Thẩm Lãng có thể ở đâu được nhỉ? Buổi tối, Đại Hải không đi ngủ ngay mà ôm lấy Bội Bội. Hỏi tôi, sao? Chị An Nguyệt đã tìm tới anh hả? An Nguyệt dạo này cứ lẳng nhẳng theo chúng tôi như đỉa đói vậy. An Nguyệt tìm anh làm gì chứ? Anh chỉ thấy hiếu kỳ thôi. Không ngờ anh Thẩm Lãng cũng dám làm như vậy. Ha ha, đến người thân như em mà còn chẳng biết. Anh thì hiểu được gì chứ? Em nghĩ thế nào chị An Nguyệt cũng tới tìm em cho mà xem. Giờ thì tôi thực sự phục cái miệng của mình rồi. Quả nhiên An Nguyệt tới tìm tôi. Vẻ mặt hết sức bi thương. Chắc chị ấy đang định quyết chiến với gia đình tôi đây mà. anh trai em đâu rồi? Em không biết, giờ em kết hôn rồi. Rất ít khi về nhà. Tôi thấy chị ấy lúc này rất giống nhân vật Tường Lâm. 4. Trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn, chỉ có điều, anh trai tôi vẫn còn sống. 4. Nhân vật trong cuốn Cầu Phúc của Lỗ Tấn, An Nguyệt bắt đầu khóc lóc. Tại sao đến em cũng lừa chị? Thôi đi, chị thừa biết tính em rồi mà. Bây giờ nước mắt của chị chẳng đáng một xu. Hơn nữa, làm vậy thì có tác dụng gì chứ? Tôi dẫn chị ấy ra một quán cà phê gần đó. Có thể em thấy vô nghĩa, nhưng chị không thể rời xa Thẩm Lãng được. Chị ấy gọi một ly sinh tố. Anh ấy có gì tốt đâu. Nhút nhát, ngờ nghệch, em biết không, từ nhỏ chị đã thích anh ấy rồi. Lúc học lớp 1, chị đã thề là sau này nhất định sẽ phải lấy anh ấy. Thực lòng mà nói, An Nguyệt khá xinh đẹp, đôi mắt hai mí rất có hồn, mặt trái xoan, nhưng không giống trái xoan Tây như tôi. Chị ấy là xoan ta, chị lớn rồi thì cũng nên tỉnh mộng đi, nếu không tỉnh sẽ thành mộng du cả đời đấy. Chẳng biết tại sao tôi cứ muốn cười. Không được, khuôn mặt chị ấy đột nhiên trở nên rất dữ tợn. 33, đúng là buồn cười thật đấy. Tôi kể với A Mông những biểu hiện của An Nguyệt. 2, cứ chờ xem, thế nào chị ta cũng bảo là có thai đấy. A Mông vừa ôm con vừa nói. Cục cưng ơi, ăn cơm chưa? Tôi nắm bàn tay mập mạp của đứa trẻ. Đúng là béo thật, toàn là thịt, lại còn thích cười nữa. Trêu một tí là cười. Dễ thương quá, nó ăn rồi, lát nữa Lý Triển Bằng tới đón đi. A Mông bóp bóp vai. Tôi nheo mắt nhìn cô ấy. Hả, Hòa Bình rồi à, quên đi. Mình nhường đấy, mấy hôm nay việc ở công ty nhiều quá. Không có thời gian chăm sóc nó. Xem ra kế hoạch của cô ấy bây giờ là biến đứa con thành thú cưng để nuôi chơi. Trần Lộ sao rồi? Tôi hỏi, dạo này nhà tôi có nhiều việc đau đầu quá, không có thời gian để tới bệnh viện thăm Trần Lộ, tinh thần khá hơn rồi, nhưng vẫn chưa cho Dương Siêu đến thăm, vừa bước vào là cậu ấy la hét inh ỏi cả lên. A Mông châm thêm điếu thuốc nữa. Này này, con cậu đang ở đây đấy. Tôi vội vàng xua khói thuốc. Tiểu Lan, bế em lên gác đi. A Mông không bỏ điếu thuốc xuống mà gọi bảo mẫu bế con ra chỗ khác. Mình đang nghi ngờ thần kinh của Trần Lộ có vấn đề. Lúc không gặp Dương Siêu thì vẫn bình thường. Vừa nhìn thấy anh ta thì lập tức như người điên vậy. Cậu xem, mình thật sự không hiểu. Vì một người đàn ông như thế có đáng không? Đánh phải chịu thôi, cậu ấy vốn khác chúng ta mà. Bọn mình không có đàn ông thì chỉ thấy cô đơn một chút thôi. Còn cô ấy không có Dương Siêu thì như trời sắp sập xuống đến nơi vậy. Mấy hôm trước, mình có đi phỏng vấn một chuyên gia tâm lý. Để lúc nào mình đưa cô ấy tới đó xem sao. Tôi với tay lấy điếu thuốc A Mông đưa cho. Đấy gọi là nghĩ không thông. An Nguyệt cũng thế, cậu cứ chờ xem, thế nào cũng có chuyện. Thế không phải là chết mình sao? Không được, mình phải đi tìm anh Thẩm Lãng. Tôi đoán Thẩm Lãng chỉ trốn về quê thôi. Tôi có cảm giác là anh ấy đang ở đó. 34. Lâm Sở mua hết đống đồ gốm của Triệu Tam. Chẳng nói qua với tôi một tiếng. Cậu tốn bao nhiêu tiền? Lúc tôi biết chuyện, điều đầu tiên tôi hỏi là giá tiền. Chưa đến 10 vạn, cô ấy nói rất thản nhiên. Trời, cái tên khốn đó, chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ bỏ đi thôi mà. Tôi tức mình liền đi tới chỗ anh ta. Triệu Tam, anh muốn chết hả? Ôi, em gái Tiểu Ngư của anh đến rồi đó hả? Tiền của em anh đã chuẩn bị đủ rồi. Đang định gọi cho em đây. Anh ta đang được bạn gái massage cho. Nghe nói cô gái này trước đây chuyên làm massage ở bể bơi. Sao, đến bạn bè em mà cũng dám lừa hả? Mấy cái thứ vỡ nát đó của anh thì đáng mấy đồng chứ? Khóa 5 vạn em đi đầu xuống đất. Mau, đưa hết tiền đây, có muốn mai đóng cửa luôn không hả? Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong vườn, vì vừa chạy một mạch tới đây nên mệt đứt cả hơi. Ấy, đừng nóng, sau này anh sẽ trả mà. Triệu Tam vội vàng ngồi dậy, đưa tiền đây rồi nói chuyện. Tôi tiện tay cầm cái quạt nan lên, mùa này dùng quạt nan là tốt nhất, nhưng mấy thứ kiểu này ở Bắc Kinh không bán. chỉ mấy chợ bán buôn ở ngoại ô mới có. Tiền của cậu đây, nửa tiếng sau, tôi lại hộc tốc chạy tới chỗ Lâm Sở, thấy tôi vứt nắm tiền lên bàn. Cô ấy há hốc miệng vì kinh ngạc, giật cả mình còn tưởng cậu tới đòi người chứ. Người nào mà đòi, tôi ngồi trên ghế sofa, uống bia, Lâm Sở, vòi hoa sen nhà em không có nước. Thẩm Lãng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lau đầu. Trời đất, gã ngốc này từ đâu chui ra vậy? Tôi chớp chớp mắt, Lâm Sở, cậu thích đàn ông mình không có ý kiến. Nhưng mà Thẩm Lãng thì không hợp đâu. Còn lâu, mình thèm vào, cô ấy giơ tay chỉ Thẩm Lãng. Mau mặc quần áo vào đi, để bạn gái em thấy là chết đây. Anh giỏi nhỉ, trốn ở đây cơ đấy. Tối hôm ấy, tôi gọi cả Cố Đại Hải tới. Bốn người cùng ngồi ăn thịt dê ở chỗ Lâm Sở. Anh ấy còn đem cả Bội Bội theo nữa. Con chó này hay nhỉ? Đây chính là con chó to lớn uy phong mà cậu kể với A Mông đấy à? Lâm Sở rung một tay nhấc Bội Bội lên. Cậu hỏi anh ấy đi. Hỏi kỹ càng hộ mình xem có biết thế nào là chó ta không? Tôi chỉ sang Cố Đại Hải. Anh cũng định về quê. Nhưng lúc đó tự nhiên lại gặp Lâm Sở. Ông anh trai quay sang liếc tôi một cái rồi lại ăn tiếp. Hôm đó, mình đi chụp ảnh ở gần công ty Thẩm Lãng. Thì ra dạo này, Lâm Sở đang chụp cái gì đó về thời trang cao cấp. Lúc Thẩm Lãng đang chuẩn bị chạy trốn thì gặp cô ấy. Liền bị đem về đây luôn. Thẩm Lãng ăn xong mới hỏi tôi. Ở nhà thế nào rồi? Nhộn nhịp lắm, hôm nào cũng có gà bay chó nhảy. Tôi ôm lấy Bội Bội. Hôm nay nó rất ngoan, chơi đùa với Lâm Sở cả tối. Bố mẹ cô ấy lại tới gây chuyện hả? Đúng thế, em cho một trận, sau đó đuổi đi rồi. Tôi uống coca, thứ đồ uống này phản ánh rất chính xác cuộc sống lúc này của Thẩm Lãng thật tức cười. Cảm ơn nhé, anh ấy gật đầu, nghe buồn nôn quá, chẳng qua là em thấy đáng ghét quá thôi. Nghề của em mà, tôi cho anh ấy một cái tát nhẹ. Đáng đời, 35, tối đến, mí mắt tôi cứ nháy mãi không thôi. Mắt trái hay mắt phải? Cố Đại Hải hỏi, mắt phải, tôi giơ tay xoa xoa. Từ lúc tắm xong đến giờ mí mắt cứ giật giật liên tục. Thế là xong rồi, trái phá sản, phải bị thiêu. À, không phải, phải phá sản, trái bị thiêu, bị tôi véo vào đùi. Đại Hải đau đến mức không chịu nổi. Phải hét lên, tôi nói. Ai bảo anh mồm miệng thối tha? Đáng đời, đúng là ăn nói lung tung. Cái gì, anh không đùa chứ? Tôi giật mình, nửa đêm, Thẩm Lãng gọi điện cho tôi. Bảo là An Nguyệt gửi tin nhắn tới. Nói rằng cô ấy có thai rồi. Có chuyện gì thế? Đại Hải nheo mắt hỏi. Cái miệng độc địa của A Mông đoán trúng rồi. Tôi liền kể hết cho Đại Hải nghe. Không đen đủi đến thế chứ? Mau theo em, đến tìm bọn họ xem thế nào. Tôi vội vàng trở dậy mặc quần áo. Chuyện này đúng là rắc rối thật. Canh ba, chúng tôi lại tới chỗ của Lâm Sở. Bên trong vẫn còn sáng đèn. Làm thế nào bây giờ? Tay chân Thẩm Lãng run lẩy bẩy. Còn làm gì được nữa? Tôi tức giận, việc đến mức này thì phải chịu thua rồi. Cố Đại Hải nêu ý kiến. Giờ thì nói gì cũng vô ích thôi. Tốt nhất anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Tôi nói rồi, nhưng cô ấy không chịu. Có khi Thẩm Lãng đã nghĩ đến việc chết đi cho xong rồi ấy chứ. Thôi, trước hết hãy thu dọn đồ đạc. Anh hãy chạy đi đã. Chúng tôi đang bàn chuyện thì cửa đột nhiên bật ra. An Nguyệt và bố mẹ tôi. Cả người nhà An Nguyệt nữa. Tất cả cùng xông vào. Tiểu Ngư, Thẩm Lãng đưa mắt nhìn tôi. Trời đất chứng giám, không phải do em, tôi lại đưa mắt nhìn Cố Đại Hải. Cũng không phải anh thề đấy, Cố Đại Hải cũng thề thốt. Thế là tất cả chúng tôi quay ra nhìn Lâm Sở. Mình có điên đâu, người nào mà làm sau này để con đuôi què mẻ sứt. Lâm Sở bảo, đừng có đoán nữa, là tôi đi theo xe hai người tới đây. An Nguyệt đang giận dữ đứng ngoài cửa, ánh mắt như tóe lửa. Xem ra An Nguyệt quyết tâm bắt chồng. Chưa đạt được thì chưa chịu thôi. Phen này Thẩm Lãng chết chắc rồi. Lúc đầu tôi định bảo đưa An Nguyệt đi bệnh viện khám lại. Nhỡ lần trước khám nhầm thì sao? Nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng. bây giờ ai mà nói trước sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người ngay. Thế nên tôi chỉ dám dương mắt nhìn, liệu bệnh viện có khám nhầm không? Lần nào chúng con cũng cẩn thận lắm mà, giờ thì Thẩm Lãng chẳng còn sợ trời sợ đất gì nữa. Trong đầu nghĩ gì thì nói thẳng ra hết, mày nói cái gì, đúng là đồ khốn nạn, đã chiếm đoạt con gái nhà người ta rồi mà còn dám nói thế hả? Bố An Nguyệt xông lên cho Thẩm Lãng một cái tát, sự thật như thế nào thì anh ấy nói như thế, làm sao nào, bác muốn đánh nhau hả, cháu sẽ chơi với bác. Trong phút chốc, tôi không kiềm chế được, liền quát ầm lên, tuy lúc bình thường tôi hay bắt nạt Thẩm Lãng nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể cứ đứng đấy, dương mắt lên nhìn người ta bắt nạt anh trai tôi được. Vậy cô muốn thế nào? Thẩm Lãng rút bao thuốc ra, anh không thể chịu nổi nữa rồi, chẳng thế nào cả, kết hôn đi, chúng ta bắt đầu lại, cùng sống hạnh phúc. An Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Ha ha, đã như thế này rồi thì cưới nhau liệu còn tốt đẹp gì nữa chứ? Câu nói của tôi kéo theo một loạt ánh mắt hằm hè. Đến Cố Đại Hải cũng quay ra cấu tôi một cái. Sau đó, mọi người im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Thẩm Lãng cũng nói ra quyết định của mình. Anh ấy sẽ kết hôn. Tôi biết ngay mà, sự việc đến nước này rồi thì đành phải giải quyết như vậy thôi. Là phúc hay là họa đều do ông trời quyết định. Này này, sao lại thế, sao họ lại cưới nhau thế? A Mông hỏi khi bế cậu con trai tới tham sự buổi hôn lễ đau thương của Thẩm Lãng. Lý Triển Bằng vừa mới trả con cho cô ấy hôm qua. Cậu lo được chắc, cứ ly hôn cho xong đi rồi hãy nói. Lâm Sở ở bên cạnh trêu. À, đúng rồi, A Mông, cậu cho mình mượn con cậu chút được không? Chiều mình muốn chụp vài kiểu ảnh. Bế đi đi, bế luôn đi, A Mông liền đưa đứa bé cho Lâm Sở, để lát nữa mình với Lý Triển Bằng đánh nhau cũng thấy đỡ vướng. An Nguyệt vừa bước ra, hôm nay, chị ấy trang điểm cực kỳ lộng lẫy, còn Thẩm Lãng đáng thương thì điệu bộ như một ông nông dân mất mùa vậy. Mọi người thay nhau chúc mừng nhưng trong lòng toàn những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Người thì thương Thẩm Lãng đen đủi. Kẻ thì nghĩ An Nguyệt đúng là ghê gớm, lúc hai bên gia đình cùng nhau chụp ảnh thì rất vui vẻ. Nhưng vừa buông cái máy ảnh xuống là chiến tranh ngay lập tức nổ ra. Chẳng khác gì như nước với lửa, suýt chút nữa là lao vào đánh nhau đến nơi. Hoa hoa, con trai A Mông không hiểu tại sao đột nhiên khóc ầm ĩ làm Lâm Sở luống ca luống cuống. Đại ca của tôi, đừng khóc nữa được không? Xem này, cô ấy tờ giấy ăn chơi đùa với thằng bé. Người huynh đệ à, cho cô chút thể diện đi. Đừng khóc nữa nhé, không được dỗ nó như thế. Mẹ tôi từ đâu đi tới ôm lấy thằng bé dỗ dành. Đứa bé này đáng yêu quá. Mẹ An Nguyệt cũng xúm vào. Nhờ đứa con của A Mông mà không khí giữa hai gia đình đỡ căng thẳng hơn nhiều. Mời ra giá, tôi kéo tấm thẻ bài lại phía mình. Bảo Lý Triển Bằng và A Mông ra giá, căn nhà trị giá 200 vạn, A Mông ngay lập tức rút ra tờ bìa đất, đúng là rất đáng giá, 40% cổ phần của công ty, Lý Triển Bằng cũng không hề do dự, hai người bọn họ đúng là ngang tài ngang sức, hay bọn họ nghĩ ra cách mới để quyết định quyền nuôi con. Kiểu như là đánh bạc, ai thắng người ấy được nuôi, tất cả đều dựa vào ý trời. Vừa khéo lúc ấy, Lâm Sở có một cái bàn mặt trược, hoàn toàn tự động mà rất sang trọng nữa. Lý Triển Bằng, công ty đó là của hồi môn của tôi đấy. A Mông cướp lấy tờ chứng nhận tài sản, đó là tài sản của tôi. Sau đó tiện tay dúi đầu Lý Triển Bằng một cái. Cô bị điên à, công ty đó nhờ tôi nên mới có ngày hôm nay. Cô đã làm được gì hả? Cái gì cơ, anh muốn chết à? Tôi chạy một mạch lên trên tầng. Đặt phịch người lên cái ghế sofa của Lâm Sở, trong phòng cậu không có thứ gì quý giá chứ hả? Đừng lo, mình đã dọn hết đồ lên đây rồi. Lâm Sở giơ tay chỉ đống đồ đạc trên bàn. Thế thì yên tâm rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm. Tôi thở phào rồi giơ tay véo má Lâm Sở. Cô là đồ đàn bà thối tha. Tiếng Lý Triển Bằng gào lên. Cảm ơn nhé, không ngờ anh lại còn khen tôi. nếu không tôi lại tưởng mồm anh chỉ nhét toàn côn trùng thôi đấy. Còn mồm cô thì dùng để ăn cơm chắc, đừng nghĩ ai cũng thích làm mấy việc giống như anh. Ngoài việc nuốt côn trùng ra, anh còn biết làm gì nữa hả? Chúng tôi đi ăn về rồi mà hai bọn họ vẫn còn chửi nhau ở trên tầng mãi không dứt. Thôi thôi, ăn cơm đã, ăn xong lại đánh nhau tiếp. Trong bụng không có gì thì chẳng còn sức mà đánh nhau đâu. Tôi kéo bọn họ ra trong khi Lâm Sở chút thức ăn trong hộp ra đĩa. À, Lâm Sở này, nhà cậu có tỏi không? A Mông vừa nhai vừa bảo. Để làm gì, mình muốn ăn, lát nữa còn hà hơi cho tên khốn kiếp này chết sặc. A Mông trợn mắt lên nhìn Lý Triển Bằng. Tiểu Ngư, mua hộ anh ít đậu phụ thối về đây. Để anh xem ai sẽ phải khốn khổ hơn đây. Lý Triển Bằng móc mấy tờ tiền ra. Đặt lên bàn, con người anh sắp biến thành đậu phụ thối đến nơi rồi. Còn bắt Tiểu Ngư đi mua làm gì nữa? A Mông cầm một cục xương ném vào đầu anh chàng. Cô làm cái gì thế hả? Lý Triển Bằng gắp ngay một cái đầu cá phi trả lại. Cách chương.